Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 180, rơi vương, tìm chết, hút máu quỷ rơi hoàng con ngươi lạnh lẽo, lập lòe màu đỏ tươi huyết quang, dò ra sắc bén móng vuốt, bay thẳng đến Yến Trường Phong bắt lại đây. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, không chỗ nào sợ hãi, dẫn theo tu la kiếm sát hướng đầu kia hút máu quỷ rơi hoàng. Leng keng, tu la kiếm cùng hút máu quỷ rơi hoàng sắc bén móng vuốt va chạm ở bên nhau, tức khắc phát ra từng đợt kim loại va chạm tiếng động. Này đầu hút máu quỷ rơi hoàng móng vuốt, chẳng những sắc bén, hơn nữa vô cùng kiên cố, thế nhưng liền tu la kiếm cũng chưa có thể chặt đứt. Tiếp theo, Yến Trường Phong liền cảm nhận được một cổ khủng bố lực lượng chấn động lại đây, hắn phản ứng nhanh chóng, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, âm dương tương tế, mượn lực lùi lại đi ra ngoài, đem kia cổ lực lượng tá thất thất bát bát. Thuế phàm cảnh hậu kỳ đỉnh, Yến Trường Phong trong lòng hơi kinh, không nghĩ tới này đầu rơi hoàng đã tu luyện tới rồi thuế phàm cảnh hậu kỳ đỉnh thực lực, tương đương với nửa bước nguyên cương cảnh nhân loại tu sĩ, pháp lực cao thâm, cường đại vô cùng. Hừ hừ, nhân tộc tiểu tử, ngươi biết đến quá muộn. Hôm nay bổn hoàng liền dùng ngươi tới làm nhắm rượu đồ ăn. Này đầu rơi hoàng khặc khặc cười nói, trên người ngăn cản cường đại pháp lực dao động. Giống giống giống, rơi hoàng uy vũ, rơi hoàng uy vũ. Nơi xa những cái đó hút máu quỷ rơi thấy Yến Trường Phong bị rơi hoàng một kích đẩy lui, tất cả đều phấn chấn vô cùng, đồng thời há mồm giống to, thanh thế rung trời. Sở hữu hút máu quỷ rơi ánh mắt đều dừng ở Yến Trường Phong cùng hút máu quỷ rơi hoàng trong chiến đấu, nhìn Yến Trường Phong đã chịu áp chế, tất cả đều hưng phấn vô cùng, bởi vì lúc trước bị Yến Trường Phong bốn phía tàn sát, giết hốt hoảng chạy trốn, thật sự quá nghẹn khuất. Giờ phút này nhìn thấy Yến Trường Phong bị áp, trong lòng nói không nên lời sảng khoái. Chỉ là, bọn họ cũng không biết, vừa mới hút máu quỷ rơi hoàng kia một chảo căn bản không có đối Yến Trường Phong tạo thành chút nào thương thế. Yến Trường Phong sở dĩ sẽ lui, bất quá này đây nhu khắc cương, vì tá rất kia cổ cuồng bạo lực lượng thôi. Trên mặt đất, Ngô Thần đám người tất cả đều biểu tình ngưng trọng, tâm tình khẩn trương. Bởi vì, nếu là Yến Trường Phong chiến bại, bọn họ cũng muốn khó thoát với khó, đều phải trở thành này đó hút máu quỷ rơi đồ ăn. Cạc cạc cạc rát. Hút máu quỷ rơi hoàng nghe được bốn phía hút máu quỷ rơi thổi phồng vui mừng đến cực điểm, phát ra lệnh người sởn tóc gáy tiếng cười. Nhân tộc tiểu tử, kiến thức đến bổn hoàng lợi hại sao? Hừ hừ, người khác loại, nhìn thấy tộc của ta sôi nổi bước lui không kịp, người này lăng đầu tiểu tử ngốc cũng dám chủ động tìm tới môn tới, thật là tìm chết, hôm nay bổn hoàng kêu ngươi biết cái gì kêu tuyệt vọng. Ở bổn hoàng trước mặt, ngươi chính là một con hèn mọn con kiến, ta một móng vuốt là có thể nghiền chết ngươi, chịu chết đi. Ha ha ha. Hút máu quỷ rơi hoàng càn rỡ cười to, trên lưng hai cánh tề chấn, ngay sau đó này đầu rơi hoàng liền hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, hướng tới Yến Trường Phong giết lại đây. Bá bá bá, trên bầu trời tàn sát bừa bãi kiếm quang sôi nổi đảo cuốn trở về, tản mát ra lăng liệt mà khủng bố kiếm khí. Đây là kiếm động cửu thiên thiên địa dị tượng, trải qua viên mãn cảnh kiếm ý thêm vào, uy lực cường đại, những cái đó bay múa tung hoành kiếm quang, nhưng xuyên kim nứt thạch, giờ phút này bay thẳng đến kia nói huyết sắc tàn ảnh bao phủ đi lên. Đối với kia nói huyết sắc tàn ảnh triển khai công sát. Một đầu linh trí phát dục không được đầy đủ ngu xuẩn, thật đương chính mình thắng định rồi sao? Muốn một móng vuốt nghiền chết ta, chỉ bằng ngươi sao? Yến Trường Phong cười lạnh, trong tay tu la kiếm phiếm huyết sắc quang mang, mặt trên cho đen sắc hung thần lệ khí lăn lộn, thấm người vô cùng. Hắn lấy thân hóa kiếm, cả người phảng phất cùng tu la kiếm dung hợp ở cùng nhau, hóa thành một đạo huyết quang, hướng tới hút máu quỷ rơi hoàng vọt qua đi. Giờ phút này, trên bầu trời đã nhìn không tới Yến Trường Phong thân ảnh. Hút máu quỷ rơi hoàng đã hiện ra chân thân, giờ phút này chính gặp rậm rạp kiếm quang chảm đánh, hắn thân thể kiên cố, giống như từ thần thiết đổ bê tông mà thành, những cái đó kiếm quang trải qua viên mãn kiếm ý thêm vào, sắc nhọn vô cùng, thế nhưng cũng không thể chảm khai hắn thân thể, chỉ ở mặt trên lưu lại từng điều nhợt nhạt vết kiếm, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Leng keng, vô số kiếm quang chảm đánh, hút máu quỷ rơi hoàng trên người hỏa tinh vẩy ra. A à, tức chết bổn hoàng, hắn lớn tiếng rít gào, hoàn toàn bị này đó kiếm quang vây quanh, tuy rằng bằng vào kiên cố thân thể, cùng với mênh mông pháp lực ngăn cản, không có đã chịu nghiêm trọng thương thế, nhưng lại cũng không có cách nào đối Yến Trường Phong phát động công sát. Hắn không ngừng huy động lợi chảo, muốn băng khai những cái đó kiếm quang, hướng thoát ra đi, bắn khởi nhất xuyến xuyến hỏa tinh, liền lợi chảo mặt trên đều để lại từng đạo vết kiếm. Này, lúc trước còn thanh thế ngập trời, phấn chấn không thôi hút máu quỷ rơi tất cả đều mở to hai mắt, trở nên lặng ngắt như tờ. Này nhân tộc tiểu tử quá tà môn, mới ngưng mạch cảnh tu vi, như thế nào sẽ có đại bản lĩnh? Có hút máu quỷ rơi vương vào đầu, đối một màn này khó có thể lý giải. Bọn họ phía trước đã từng xâm lược mấy cái thành trấn, tàn sát không ít nhân tộc võ giả cùng tu sĩ, phát hiện những cái đó thuế phàm cảnh tu sĩ, cũng không có trước mắt cái này ngưng mạch cảnh thiếu niên lợi hại, thủ đoạn ùn ùn không dứt, lại còn có uy lực kinh người. Mau xem, hắn biến mất, biến thành một thanh kiếm. Đây là cái gì thủ đoạn? Trên mặt đất một chúng thiếu thanh đệ tử cũng đều xem ngây người, tất cả đều không khỏi yết hầu lăn lộn, cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có như thế đại bản lĩnh. Đặc biệt là Ngô Thần, giờ phút này trong lòng lại là một trận âm thầm may mắn chính mình lúc trước không có không biết sống chết chạy tới khiêu chiến Yến Trường Phong, nói cách khác, đối phương phất tay gian là có thể giết hắn. Giờ phút này, hắn mới biết được, cái gì kêu chân chính cái thế thiên tài, quả thực vượt qua lẽ thường, vượt qua nhận chi. Quá, quá cường đại, hắn như thế nào sẽ như vậy cường, rõ ràng tu vi so với chúng ta còn muốn thấp thượng một ít, tại sao lại như vậy lợi hại, quả thực gọi người khó có thể tưởng tượng. Quá khủng bố, liền tính là môn trung thượng một thế hệ thuế phàm cảnh các sư huynh, chỉ sợ cũng không có mấy cái có thể là đối thủ của hắn. Mọi người tất cả đều khiếp sợ vô cùng, Ngô Lâm cùng Đường Vũ Yên hai người cũng là phương tâm đại chấn, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng cường đại đến nước này. Hơn nữa, Yến Trường Phong tu vi thế nhưng cũng tăng lên như vậy nhanh chóng. Lúc trước các nàng lần đầu nhìn thấy Yến Trường Phong thời điểm, đối phương mới ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh tu vi, mà nay bất quá hơn phân nửa tháng qua đi, cũng đã đột phá tới rồi ngưng mạch cảnh năm trọng. Từ ngưng mạch cảnh tam trọng đến ngưng mạch cảnh năm trọng, liền tính là môn chung một ít thiên tài, cũng yêu cầu nửa năm thậm chí càng dài thời gian. Giờ phút này, nhìn Yến Trường Phong vô địch phong thái, hai người trong mắt đều là thu ba lưu chuyển, khó có thể chính mình, phảng phất cả người đều phải hòa tan. Hưu, Yến Trường Phong lấy thân hóa kiếm, cả người thậm chí cùng tu la kiếm dung hợp nhất thể, hóa thành một thanh thật lớn thiên kiếm, hoàn toàn đi vào kia dày đặc kiếm quang bên trong, thừa hút máu quỷ rơi hoàng chưa chuẩn bị, bỗng nhiên ám sát qua đi. Hắn lấy thân hóa kiếm, đồng thời thi triển ra tu la kiếm pháp trung lược kiếm thức, có cực cường xuyên thấu lực. Hơn nữa, trải qua vừa rồi thi triển kiếm động cửu thiên dị tượng, lợi dụng dị tượng vây sát hút máu quỷ rơi hoàng thời điểm, hắn liền đã tìm được đối phương nhược điểm nơi. Này đầu hút máu quỷ rơi hoàng toàn thân kiên nếu thần thiết, duy nhất bạc nhược điểm đó là ở đối phương trong miệng. Sấn hắn há mồm giống to hết sức, Yến Trường Phong hóa thành thiên kiếm trực tiếp từ hắn trong miệng đâm tới. Phốc, máu tươi vẩy ra, Yến Trường Phong tốc độ cực nhanh, hơn nữa có cực cường xuyên thấu lực, chui vào rơi hoàng trong miệng, lập tức từ này bên trong đâm vào đối phương ót thượng, đường trường đem chi đâm thủng, từ giữa xuyên thoát ra tới. Chương 181, huyết yêu linh thạch. A, à, hút máu quỷ rơi hoàng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hai móng che lại miệng rộng, ót thượng máu tươi tiêu bắn, theo sau trong mắt màu đỏ tươi huyết quang lập lòe lên, theo sau nhanh chóng trở nên ảm đạm, từ trên bầu trời ngã xuống đi xuống. Ha ha, ha ha, rơi hoàng máu tươi, quả nhiên càng thêm mỹ vị, giữa ẩn chứa lực lượng vật chất, nhưng có gia tốc ta khôi phục thương thế. Tu la kiếm ở không trung hưng phấn đến kêu to, vội vàng đem kia đầu rơi hoàng trên người máu tươi hấp dẫn ra tới, hết thảy thôn phệ. Đồng thời, Yến Trường Phong thân hình cũng ở trên hư không trung hiện hóa, trên người huyết quang càng tăng lên, từng sợi tinh thuần huyết chi tinh khí hội tụ, bị hắn thần thức trong biển tu la huyết đan hấp thu. A, à, tại sao lại như vậy? Rơi hoàng đại nhân đều bị chém, chạy mau a, à, mau đi tìm ma vương đại nhân, đem tin tức nói cho hắn, làm hắn phái tới cao thủ treo cổ này nhân tộc võ giả. Không sai, chạy mau a, à, làm ma vương đại nhân phái cao thủ tới treo cổ hắn, không thể cho hắn thời gian trưởng thành lên, nếu không muốn thành họa lớn. Những cái đó hút máu quỷ rơi thấy cường đại nhất rơi hoàng đô bị Yến Trường Phong chém giết, tức khắc loạn làm một đoàn, sôi nổi hướng tới nơi xa bỏ chạy, muốn đem đi tìm mặt khác ma tộc cầu cứu. Ha ha, ai đều đừng nghĩ đi, ta còn muốn thôn phệ càng nhiều máu tươi. Chỉ cần ở thôn phệ 10 vạn cái sinh linh máu tươi, ta là có thể khôi phục hơn phân nửa thương thế, đến lúc đó liền lại có thể tung hoành thiên hạ, quét ngang bát hoang lục hợp a. Tu la kiếm toàn thân phiếm huyết quang, mặt trên hơi thở càng ngày càng hung tàn, cuồng bạo vô cùng, ở Yến Trường Phong trong tay rung động. Trường Phong ca ca, mau, mau giết sạch bọn họ, tiểu tu muốn hút khô bọn họ máu tươi. Tiểu tu hô to, ma tính 10 phần, Yến Trường Phong trong mắt cũng lập lòe thị huyết quang, màu đỏ tươi huyết quang lập lòe, giữa một mảnh lạnh nhạt vô tình, mang theo vài phần hung tàn. Yên tâm, một cái đều trốn không thoát, Yến Trường Phong đại khiếu một tiếng, hóa thân sát thần, đối này đó hút máu quỷ rơi triển khai điên cuồng đuổi giết. Đã lâu không có như vậy mở ra sát giới, loại cảm giác này thật gọi người hoài niệm. Yến Trường Phong liếm liếm màu đỏ tươi môi, tràn ngập ma tính, giống như một cái tuyệt thế đại ma đầu. Ngay cả phía dưới Ngô Thần bọn người cảm thấy da đầu tê dại, nhịn không được tim đập gia tốc. Một màn này thật sự quá kinh người, có quá lớn đánh sâu vào tính. Một người, thế nhưng sinh sôi đem một chi ma tộc đội ngũ giết chạy trối chết, chạy phát giò lên cổ. Hơn nữa, Yến Trường Phong trên người phát ra hung thần lệ khí, nồng đậm vô cùng, so với này đó chân chính ma tộc còn mãnh liệt, làm người từ sâu trong nội tâm cảm thấy sợ hãi. Kia lạnh băng huyết sắc ánh mắt, làm người cảm giác giống như là bị tử thần nhìn thẳng giống nhau, toàn thân lạnh cả người, như trụy hầm băng. Yến huynh trên người, như thế nào sẽ có như vậy mãnh liệt hung lệ khí tức? Có Thiếu Thanh đệ tử trong lòng thấp thỏm, run giọng nói. Hắn này trạng thái, nên không phải là nhập ma đi. Lại có người mở miệng nói, dẫn tới ở đây mọi người sôi nổi biến sắc. Cái này trạng thái, thoạt nhìn thật sự rất muốn là nhập ma. Trong tay hắn chuôi này kiếm cũng lệ khí kinh người, nên không phải là Yến huynh từ kiếm chủng bên trong đến tới, lúc sau chưa từng bắt được tẩy kiếm chỉ gột rửa giữa hung thần lệ khí, mà nay lọt vào thanh kiếm này ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma đi. Mọi người lo sợ bất an. Không, không đúng, hắn sở thi triển hẳn là tam sát đạo, chẳng qua cửa này bí pháp đã bị hắn tu luyện tới rồi xuất thần nhập hóa cảnh giới, cho nên mới sẽ xuất hiện hiệu quả như vậy. Ngươi xem hắn, tuy rằng đang không ngừng chém giết hút máu quỷ rơi, nhưng lại chưa từng đối chúng ta động qua tay, nếu là thật sự tẩu hỏa nhập ma, liền sẽ mất đi lý trí, chỉ biết giết chóc, đã sớm đem chúng ta nhất kiếm diệt sát. Ngô Thần biểu tình ngưng trọng nói, ánh mắt lập lòe, nhìn Yến Trường Phong đại khai sát giới vô địch phong thái, trong ánh mắt tràn đầy chua xót. Người này, đưa bọn họ này đó cái gọi là thiên tài, rất xa ném tại mặt sau, làm cho bọn họ này đó thiên tài theo không kịp, chỉ có thể nhìn lên nông nỗi. Không trung đã bắt đầu trong, ánh sáng mặt trời lên không, lửa đỏ ánh sáng mặt trời chiếu rọi đại địa, yêu ma lĩnh trăm dặm ở ngoài, một đạo huyết sắc kiếm quang chém xuống, lại là một đầu hút máu quỷ rơi bị hắn chém giết. Bất quá, yêu ma lĩnh hút máu quỷ rơi quá nhiều, chừng 5-6 ngàn nhiều, liền tính Yến Trường Phong thủ đoạn ở lợi hại, cũng không có khả năng thật sự đem chúng nó tất cả đều giết hết, có không ít hút máu quỷ rơi đào tẩu. Đây là kiếm tu lợi hại chỗ, đặc biệt là như Yến Trường Phong như vậy, hành tẩu giết chóc chi đạo kiếm tu. Cũng chỉ có như vậy kiếm tu, mới dám đi một mình, sát nhập đại quân chỗ sâu trong. Bởi vì, đối với Yến Trường Phong tới nói, nhất không sợ chính là vây sát. Chỉ cần là thực lực thấp hơn hắn, lại không hiểu đến hợp kích chi đạo, liền tính lại nhiều số lượng, cũng khó có thể đối hắn tạo thành thực chất thượng uy hiếp. Phàm là thực lực không địch lại với hắn địch thủ, đều có thể nhất kiếm chém giết. Liền như này đó hút máu quỷ rơi số lượng tuy nhiều, nhưng chân chính có thể cùng Yến Trường Phong chính diện giao thủ, cũng chỉ có kia đầu rơi hoàng thôi. Mặt khác hút máu quỷ rơi, căn bản cản hắn không được. Hắn quay người lộn trở lại yêu ma lính, này đó hút máu quỷ rơi ma tộc đều không phải là nguyên bản liền sống ở chỗ này, mà là lần này yêu ma náo động bùng nổ lúc sau, này chỉ tiểu cô hút máu quỷ rơi ma tộc lâm thời tìm được một cái cứ điểm. Mau trở về, ta có thể cảm nhận được, kia yêu ma lĩnh phía dưới, có thứ gì ở triệu hoán ta. Tiểu tu kích động nói, sớm tại phía trước, nó liền cảm nhận được yêu ma lĩnh chung có bảo bối tồn tại. Trên thực tế, Yến Trường Phong có nhạy bén cảm giác được một tia không giống bình thường hơi thở. Yến Trường Phong trở lại yêu ma lĩnh, trực tiếp một đầu chát nhập yêu ma lĩnh chung. Phía trước có một cái thật lớn cửa động như là một chương hút máu quỷ rơi mồm to, mặt trên có sắc nhọn cục đá ma thành răng nanh, lành lạnh khủng bố. Yến Trường Phong cầm trong tay tu la kiếm, căn cứ trong lòng cảm ứng, trực tiếp lắc mình tiến vào cửa động, thâm nhập đi vào. Bên trong bốn phương thông suốt, tràn ngập tanh hôi vị, đồng thời ngẫu nhiên có tanh gió thổi động, lành lạnh vô cùng. Yến Trường Phong bước chân không ngừng, những cái đó lối rẽ vẫn chưa đối hắn tạo thành trở ngại, căn cứ trong lòng cảm ứng, đi vào chỗ sâu nhất một cái hang động giữa. Hoa hoa hoa, nơi này có một ít con rơi đổi chiều ở trên vách đá, bị Yến Trường Phong tiếng bước chân kinh động, sôi nổi hướng tới bên ngoài bay đi. Hang động thật lớn, trung gian có một cái thật lớn huyết trì, giữa rót đầy máu tươi, ở kia huyết trì phía trên, nổi lơ lửng ba viên ngón cái lớn nhỏ đỏ như máu tinh thạch. Huyết yêu linh thạch, Yến Trường Phong hai mắt tức khắc sáng ngời, trong lòng rất là kích động. Huyết yêu linh thạch, đối với giống nhau nhân loại tu sĩ tới nói, cũng không có cái gì tác dụng, nhưng đối với ma đạo tu sĩ tới nói, lại là hiếm có hảo bảo bối. Yến Trường Phong đi tu la đạo, sát phạt chi đạo, có thể tính thượng là ma đạo tu sĩ. Này huyết yêu linh thạch, đối hắn tu luyện có rất lớn trợ giúp, giữa ẩn chứa đại lượng huyết chi tinh khí, so với hắn trong đầu huyết đan ẩn chứa huyết chi tinh khí còn muốn nồng đậm đến nhiều. Ha ha, thế nhưng có như thế đại cái huyết trì. Tiểu tu kêu to, đối này huyết yêu linh thạch không thèm để ý, nhưng kia một hồ máu tươi, lại là phá lệ hấp dẫn nó, trực tiếp liền nhảy đi vào, bốn phía thôn phệ lên. Này ba viên huyết yêu linh thạch, đó là từ này đại lượng máu tươi cô đọng mà thành. Yến Trường Phong cũng động thủ, đem kia ba viên huyết yêu linh thạch hút vào trong tay. Chương 182, Thanh Quỷ Vương, Tu La kiếm nổi tại huyết trì trên không, đối với huyết trì trung sền sệt vô cùng máu tươi một phen nuốt chửng như uống, hưng phấn oa oa kêu to. Cái này huyết trì trung máu tươi, đối nó tới nói là có phi thường đại lực hấp dẫn, có thể trợ giúp hắn khôi phục thương thế. Này đó máu tươi trung ẩn chứa lực lượng vật chất càng nhiều, đối nó chỗ tốt lại càng lớn. Mà ở Tu La kiếm làm không biết mệt thôn vệ huyết trì trung máu tươi thời điểm, Yến Trường Phong cũng đem kia ba viên huyết yêu linh thạch thu lên, cứ như vậy ngồi xếp bằng huyết trì bên cạnh, đương trường luyện hóa lên. Từng luồng huyết chi tinh khí dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong thần thức trong biển Tu La huyết đan bên trong, khiến cho Tu La huyết đan càng lúc càng lớn. Đương ba viên huyết yêu linh thạch bị hoàn toàn luyện hóa lúc sau, Yến Trường Phong thần thức trong biển Tu La huyết đan đã chừng ngón tay cái lớn nhỏ. Giữa ẩn chứa đại lượng huyết chi tinh khí, theo sau, này đó huyết chi tinh khí lại cùng lúc trước Yến Trường Phong chém giết những cái đó hút máu quỷ rơi hấp thu huyết chi tinh khí luyện ở bên nhau, từ Tu La huyết đan giữa dòng chuyển ra tới, hóa thành tinh thuần lực lượng. Cùng Yến Trường Phong trong cơ thể chân khí hiệp, ở trong thân thể hắn sáng lập võ mạch. Từng điều võ mạch bị sáng lập ra tới, Yến Trường Phong trên người hơi thở càng ngày càng cường. Hai cái canh giờ lúc sau, Yến Trường Phong thân hình chấn động, giải khai ngưng mạch cảnh 6 trọng đại quan, sáng lập ra thứ 61 cái võ mạch. Từng luồng nồng đậm thiên địa linh khí, tức khắc từ 4 phương 8 hướng thổi quét lại đây, tại đây hang động giữa nhấc lên từng luồng gió lốc. Mà cho tới bây giờ, hắn thần thức trong biển kia viên Tu La huyết đan trung ẩn chứa huyết chi tinh khí còn chưa tiêu hao hầu như không còn, như cũ có nồng đậm huyết chi tinh khí mịch mịch mà dũng. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Tu La huyết đan giữa mới vừa rồi không hề có huyết chi tinh khí trào ra. Mà lúc này, Yến Trường Phong tu vi đã tăng lên tới ngưng mạch cảnh 6 trọng trung kỳ. Ở hắn trong cơ thể, từng điều đỏ tươi võ mạch lập lòe, thô to mà cứng cỏi, giữa nhanh chóng rót đầy chân khí. Mỗi nhiều sáng lập một cái võ mạch, thực lực đều sẽ được đến tăng cường. Bởi vì chân khí thông suốt quá này đó võ mạch phóng xuất ra tới. Võ mạch càng nhiều, kia trong nháy mắt phóng xuất ra tới chân khí cũng liền càng nhiều, uy lực tự nhiên cũng lại càng lớn. 65 điều đỏ tươi võ mạch, theo Yến Trường Phong đình chỉ tu hành, chậm rãi ảm đạm đi xuống. Hắn mở hai mắt, đôi mắt giữa bắn ra lưỡng đạo huyết sắc trùm tia sáng, đem vách tường xuyên thủng hai cái thật sâu lỗ thủng. Đây là tu luyện thời điểm ngưng tụ ra tới lực lượng tinh túy, trong nháy mắt này bạo phát đi ra ngoài. Ngưng mạch cảnh 6 trọng trung kỳ, sát phạt chi đạo, quả nhiên mới là nhất thích hợp đạo của ta. Yến Trường Phong đại hỉ, trên mặt hiện lên tươi cười, lúc này đây, hắn ước chừng giết 3.000 nhiều đầu hút máu quỷ rơi, hút hết bọn họ huyết chi tinh khí, cũng cấp lần này lại được đến này tam cái huyết yêu linh thạch, thu hoạch không nhỏ, làm hắn lại lần nữa làm ra đột phá. Bất quá, mặc dù ta hiện tại đột phá tới rồi ngưng mạch cảnh 6 trọng trung kỳ, thực lực có điều tăng mạnh, nhưng như cũng chỉ là ở thuế phàm cảnh trung có thể làm được hoành hành không cố kỵ. Nếu là đối thượng nguyên cương cảnh cấp bậc ma đầu, như cũ sẽ thực mệt mỏi, trừ phi ta đột phá đến thuế phàm cảnh, ngưng tụ ra pháp lực. Yến Trường Phong nỉ non, nguyên cương cảnh, đây là một cái đường ranh giới, thật sự quá mức cường đại. Kia một cái chấn tự, làm người khó có thể phá giải, mặc dù là Yến Trường Phong hiện tại, cũng không có khả năng là nguyên cương cảnh cường giả đối thủ. Bất quá này cũng đủ, lấy ta hiện tại thực lực, thuế phàm cảnh chung có thể uy hiếp đến ta đã rất ít, lần này yêu ma náo động, vừa lúc là một cơ hội. Có thể cho ta ở giết chóc chung nhanh chóng quật khởi, đột phá đến thuế phàm cảnh. Đến lúc đó, chỉ cần ta ngưng tụ ra pháp lực, ở phối hợp âm dương chi đạo, lấy nhu thắng cương, có lẽ có thể phá giải nguyên cương cảnh, chấn, chi lực. Hắn tâm niệm chuyển động, lần này yêu ma náo động, đối với nhân tộc tu sĩ tới nói, là một hồi hạo kiếp, nhưng đối Yến Trường Phong mà nói, đồng thời cũng là một cái cơ duyên, một thời cơ. Tại đây trường hạo kiếp chung, hắn có thể lớn nhất hóa phát huy ra Tu La đạo chỗ tốt. Hấp thụ cũng đủ huyết chi tinh khí lớn mạnh tự thân. Ha ha, thật thoải mái, đã lâu không có như vậy thống khoái thôn vệ máu tươi. Tu La kiếm ở huyết trì trung ương quay tròn xoay tròn, quấy bên trong máu tươi, hình thành một cái lốc xoáy. Tới rồi hiện tại, bên trong máu tươi đã không còn sền sệt, nhan sắc đã trở nên thực đạm. Sau một lát, huyết trì trung máu tươi hoàn toàn thanh triệt lên, giống như một cái đầm nước trong. Trong máu chất chứa lực lượng vật chất đã bị Tu La kiếm thôn vệ sạch sẽ. Tu La kiếm chưa đã thèm từ huyết trì trung vọt lên, trở lại Yến Trường Phong thần thức trong biển thất sắc đạo liên. Kia thất sắc đạo liên đối tiểu tu thương thế có thong thả trị liệu hiệu quả, mà nay đã là bị nó trở thành chính mình oa điểm. Nên đi ra ngoài, bằng không đến lúc đó những cái đó bỏ chạy hút máu quỷ rơi thật sự tìm tới ma tộc đại quân, thậm chí mời đến đại yêu hoặc là ma vương, vậy nguy hiểm. Đem chỗ tốt phất tấn, Yến Trường Phong liền nổi lên rời đi ý niệm, nhanh chóng rời đi hang động, phóng lên cao, phát hiện yêu ma lĩnh sơn dưới chân, Ngô Thần đám người thế nhưng còn ở nơi này không có rời đi. Là Yến huynh, Ngô Thần đám người tựa hồ là đang tìm kiếm hắn, nhìn thấy vọt tới bầu trời Yến Trường Phong, có người kinh hỉ hô. Yến Trường Phong vội vàng bay qua đi, các ngươi như thế nào còn ở nơi này, nếu là những cái đó hút máu quỷ rơi đưa tới ma tộc đại quân, đến lúc đó liền đi không xong. Yến huynh phía trước một người đuổi theo, lâu không về tới, Lâm Nhi cùng Vũ Yên sư muội lo lắng ngươi gặp được nguy hiểm, liền cùng nhau lại đây tìm ngươi. Ngô Thần khúc mắc mở ra, cười mở miệng nói. Yến Trường Phong nghe vậy lại là hơi hơi kinh ngạc, nhìn Ngô Lâm cùng Đường Vũ Yên liếc mắt một cái, không nói thêm gì. Trước rời đi nơi này đi, hắn mở miệng nói, yêu ma lĩnh 5.000 nhiều đầu hút máu quỷ rơi, bị hắn chém giết 3.000 dư đầu, Ngô Thần đám người cũng giết mấy trăm đầu, nhưng lại còn có 1.000 nhiều đầu đào tẩu, rất có khả năng sẽ đưa tới phụ cận yêu ma. Mấy đầu phi hành tỏa kỵ phóng lên cao, mọi người nhanh chóng rời xa yêu ma lĩnh. Mà liền ở Yến Trường Phong đám người rời đi sau không lâu, liền có hút máu quỷ rơi chết trở về, ở này đó hút máu quỷ rơi phía sau, còn đi theo một cái cả người mọc đầy gai xương, mặt mũi hung tợn hình người quái vật. Ở cái này hình người quái vật trên người, tản ra phi thường nồng đậm ma khí, hơn nữa hơi thở nhiếp người. Thanh Quỷ Vương đại nhân, bọn họ đã đi rồi, chúng ta đã tới chậm một bước. Một đầu rơi vương phủ phục ở cái này hình người quái vật trước mặt nói. Này thủ lĩnh hình quái vật, đó là Thanh Quỷ Vương, là Thanh Quỷ tộc một đầu ma vương. Từ hắn trên người phát ra hơi thở có thể thấy được, đây là một đầu vô cùng cường đại ma vương, có nguyên cương cảnh sơ kỳ thực lực. Thanh Quỷ Vương nhìn quét bốn phía, nhìn phía dưới rậm rạp hút máu quỷ rơi thi thể, trong ánh mắt nhảy lên màu xanh lá ngọn lửa. Các ngươi hút máu quỷ rơi nhất tộc thật đúng là nhất bang phế vật, 5.000 nhiều đầu quỷ rơi, liền mấy cái ngưng mạch cảnh nhân tộc con kiến đều không đối phó được, còn bị người khác giết chạy trối chết, liền rơi hoàng đô bị người chém giết, hừ. Thanh Quỷ Vương hơi thở cuồn cuộn, này một tiếng hừ lạnh giống như một tiếng tiếng sấm, sợ tới mức này mấy đầu hút máu quỷ rơi thân thể thẳng run. Chương 183, trở về đế đô, Thanh Quỷ Vương đứng ở hư không giữa, những cái đó hút máu quỷ rơi tất cả đều run rẩy phủ phục ở trước mặt hắn. Thanh Quỷ tộc thuộc về lệ thuộc địa ma nhất tộc, nhưng cái này chủng tộc phi thường cường thịnh, liền tính là ở thiên ma giữa, cũng có cực cao địa vị. Chúng nó tinh huyết đều bị hút khô rồi, dựa theo ngươi nói, người kia tộc tiểu tử hẳn là tu luyện ma môn công pháp. Ta đã ngửi được hắn tàn lưu ở chỗ này hơi thở, về sau nếu là gặp được, ta là có thể nhận ra hắn tới, đến lúc đó nhất định đem hắn chém giết, dùng hắn huyết nhục nhắm rượu. Thanh Quỷ Vương cẩn thận cảm ứng, cánh mũi vỗ, ngửi được Yến Trường Phong tàn lưu ở chỗ này còn chưa hoàn toàn tiêu tán hơi thở. Hắn trên người hơi thở phi thường mãnh liệt, thực dễ dàng là có thể bị này đó khứu giác nhanh nhạy ma tộc tu sĩ cảm ứng được. Khoảng cách yêu ma lĩnh 3.000 dặm ngoại, Yến Trường Phong đám người ở một chỗ khe núi ngừng lại. Chư vị, lần này yêu ma đại loạn không giống bình thường, có nguyên cương cảnh cấp bậc yêu vương cùng ma vương tham dự, vì chúng ta có thể chống đỡ, ta phải nhanh một chút phản hồi Thiên Võ Học Viện, đem tình huống báo cáo, mặt khác, các người cũng đến đem tin tức truyền cho Huyền Thanh chân nhân, làm cho bọn họ phái ra cao thủ trấn áp, nếu không mối họa vô cùng. Yến Trường Phong đem lúc trước chém giết một đầu hút máu quỷ rơi tàn hồn trung thu lấy đến tin tức nói ra. Nguyên cương cảnh cấp bậc yêu vương cùng ma vương, chỉ sợ trước mắt còn rất ít có nhân tộc tu sĩ biết. Này đó yêu vương cùng ma vương có lẽ còn ở ấp ủ cái gì đại âm mưu, tạm thời còn chưa hiển lộ ở mọi người trong tầm mắt, nhưng sớm hay muộn sẽ ra tay, nếu là không đề cập tới trước chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó đối nhân tộc tu sĩ tới nói tình hình sẽ phi thường bất lợi. Cái gì, liền yêu vương cùng ma vương đều xuất động, Ngô Thần đám người nghe vậy tất cả đều kinh tâm, tin tức có thể tin được không, mọi người biểu tình ngưng trọng, tin tức tuyệt đối đáng tin cậy, ta lo lắng đến lúc đó không chỉ sẽ có ma vương cùng yêu vương xuất hiện. Thậm chí có càng cường đại tồn tại xuất hiện, tóm lại, muốn nhiều làm chút chuẩn bị, thập đại môn phái đương muốn khiến cho coi trọng. Yến Trường Phong mở miệng nói, kia hảo, chúng ta hiện tại liền phản hồi môn phái, bẩm báo chuyện này. Yến huynh, bảo trọng, Ngô Thần đám người tất cả đều biểu tình ngưng trọng, đối với Yến Trường Phong ôm quyền nói. Yến Trường Phong ôm quyền, chư vị bảo trọng, Ngô Thần đám người khống chế phi hành tọa kỵ, tầng trời thấp phi hành, không dám phi đến quá cao, lo lắng khiến cho phụ cận yêu ma chú ý. Ngô Lâm cùng Đường Vũ Yên hai người lưu luyến không rời, ngoái đầu nhìn lại lưu luyến. Thấy mấy người rời đi, Yến Trường Phong cũng không có dừng lại, đồng dạng thú nhận phi hành tọa kỵ, hướng tới Thiên Võ Học Viện chạy đến. Lần này yêu ma đại loạn sự khởi đột nhiên, đại quy mô xâm lấn nhân gian giới, này đi từ biệt, không biết ngày nào đó có không còn có thể nhìn thấy Ngô Thần đám người. Cùng thập đại môn phái so sánh với, Thiên Võ Học Viện tương đối nhược thế, nếu là yêu ma hai tộc bốn phía xâm lấn, Thiên Võ Học Viện chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Không biết trong học viện hiện tại là sao cảnh tượng. Hắn khống chế phi hành tọa kỵ, ở trên bầu trời bay nhanh, đến cũng không lo lắng gặp được yêu ma. Chỉ cần không phải ma vương cùng yêu vương cấp bậc tồn tại, với hắn mà nói liền sẽ không tồn tại uy hiếp. Đến nỗi ma vương cùng yêu vương, căn cứ hắn từ hút máu quỷ rơi tàn hồn trung thu lấy đến ký ức, hiện giờ những cái đó ma vương cùng yêu vương tựa hồ còn ở ấp ủ cái gì đại âm mưu, rất ít hiện thân. Hai ngày sau, Yến Trường Phong xuất hiện ở đế đô phụ cận. Hai ngày này, hắn lại lần nữa gặp được vài luồng ma tộc đội ngũ, trong đó lấy tả ma chiếm đa số, đều bị hắn chém giết. Đế đô, cũng chính là Thiên Võ Thành, phía trên như cũ bao phủ nhàn nhạt ma khí, nhưng so sánh với Yến Trường Phong lúc trước gặp được mặt khác vài tòa thành trấn, nơi này ma khí tương đối muốn đạm bạc một ít, cũng không có huyết quang bao phủ. Bất quá, từ trong thành ngưng trọng khẩn trương không khí, cùng với bao phủ nhàn nhạt mùi máu tươi, có thể xem ra tới, nơi này ở không lâu trước đây từng phát sinh quá kích chiến. Đá xanh trên đường phố, có tàn lưu vết máu, đã khô cạn. Nguyên bản phồn hoa thành chỉ giữa, giờ phút này một mảnh tiêu điều, thỉnh thoảng có quân đội tuần tra. Phồn hoa tử lầu có không ít đều đại môn nhắm chặt. Xem ra, nơi này cũng đã chịu yêu ma xâm nhập, bất quá này đế đô giữa, chiếm cứ bảy đại thế gia, cùng với đại càn hoàng thất, xâm nhập nơi này kia chi yêu ma đại quân nói vậy đã bị tạm thời đánh lui. Yến Trường Phong trầm ngâm, trừ bỏ nhắm chặt khách điếm tử lầu, trong thành cường đại võ giả lại là nhiều không ít. Rất nhiều người đều là từ địa phương khác trốn tới nơi này, tìm kiếm che chở. Ân, người kia là Yến Trường Phong, cách đó không xa, có người chú ý tới Yến Trường Phong, bên hông treo Thiên Võ Học Viện thân phận lệnh bài, thực hiển nhiên, đây là Thiên Võ Học Viện học viên. Thật là hắn, nghe nói hắn khoảng thời gian trước đi Thiếu Thanh kiếm phái, nghe nói là muốn sấm kiếm uyên, hơn phân nửa tháng không xuất hiện, ta còn tưởng rằng hắn đã táng thân kiếm uyên giữa, không nghĩ tới thế nhưng đã trở lại. Hắn có thể trở về, hẳn là không có đi sấm kiếm uyên đi, gì? Hắn tu vi, thế nhưng đột phá đến ngưng mạch cảnh 6 trọng trung kỳ. Lúc trước người nọ chú ý tới Yến Trường Phong tu vi, tức khắc trong lòng cả kinh. Bọn họ rõ ràng nhớ rõ, Yến Trường Phong rời đi học viện thời điểm, còn chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, hiện giờ rời đi học viện bất quá 20 ngày qua thời gian, thế nhưng cũng đã đột phá tới rồi ngưng mạch cảnh 6 trọng trung kỳ. Này đích xác thực làm người kinh ngạc, bất quá, bọn họ lại không biết, Yến Trường Phong chẳng những đã đột phá tới rồi ngưng mạch cảnh 6 trọng trung kỳ, lại còn có thuận lợi xông qua Thiếu Thanh kiếm phái kiếm môn tam quan. Hơn nữa, ở từ Thiếu Thanh kiếm phái trở về trên đường, còn chém giết mấy ngàn đầu yêu ma. Nếu là làm cho bọn họ biết Yến Trường Phong kinh người chiến tích, chỉ sợ sẽ cả kinh nói không ra lời. Thật gọi người ngoài ý muốn, như vậy đoạn thời gian trong vòng, hắn thế nhưng đã đột phá đến ngưng mạch cảnh 6 trọng trung kỳ. Bất quá, ngưng mạch cảnh 6 trọng trung kỳ tu vi, đối này đế đô bảy đại gia tộc cùng với đại càn hoàng thất mà nói, không đáng kể chút nào. Hắn phía trước đắc tội bảy đại trong gia tộc tam gia, lại còn có đắc tội đại càn hoàng thất, hiện tại thế nhưng còn dám thản nhiên tại đây đế đô giữa hành tẩu, thật là gan lớn a. Vài tên Thiên Võ Học Viện đệ tử nhỏ giọng nói. Vừa dứt lời, trong đó một người đột nhiên thoáng nhìn nơi xa đi tới một người tuổi trẻ thiếu niên, vội vàng kéo kéo bên người người nọ ống tay áo, hư. Im tiếng, Tần Sơn tới. Tần Sơn, đúng là Tần gia gia chủ Tần Liệt trưởng tử. Lúc trước ở Thiên Võ Học Viện, Yến Trường Phong giết Tần Sơn đệ đệ Tần Hòa, cùng với mâu thuẫn không nhỏ, ở hắn cùng Hoàng Thiếu Phong giao chiến thời điểm, này Tần Sơn từng cùng nhị hoàng tử cùng nhau đi trước Thông Thiên Phong, muốn đối hắn ra tay. Kết quả sau lại Yến Trường Phong cường thế trấn sát Hoàng Thiếu Phong, bày ra ra khủng bố thực lực lúc sau, Tần Sơn bị Yến Trường Phong cường đại thực lực kinh sợ, cùng nhị hoàng tử cùng nhau bất chiến mà lui. Giờ phút này, Tần Sơn mặc áo giáp, cầm binh khí, trên tay cầm một cây màu đen đại kích, thân xuyên bảo y bảo giáp, uy vũ bất phàm. Này đó bảo y bảo giáp, đều là phi thường chân quý bảo bối, có thể đại đại gia tăng một người phòng ngự năng lực, liền tính là thuế phàm cảnh tu sĩ, đều rất khó công phá. Hắn đi ở đá xanh trên đường phố, phía sau đi theo một đôi giáp sĩ, đây là Tần gia bồi dưỡng ra tới gia tộc hộ vệ, mỗi người đều có ngưng mạch cảnh 7 trọng trở lên tu vi, trong đó có hai cái chính phủ tướng lãnh, đều có thuế phàm cảnh tu vi. Chương 184, Trảm Tần Sơn. Tần Sơn mang theo một đôi giáp sĩ, đi ở đá xanh trên đường phố, như là ở tuần tra, cầm trong tay màu đen đại kích, thần võ bất phàm. Yến Trường Phong cùng Tần gia thù hận không nhỏ, giờ phút này cùng Tần Sơn tao ngộ, chỉ sợ muốn sinh sự đoan. Cách đó không xa kia vài tên Thiên Võ Học Viện học viên nhỏ giọng nói. Ân, là ngươi, Yến Trường Phong, ngươi thế nhưng không chết. Tần Sơn lập tức liền thấy được đi ở đá xanh trên đường phố Yến Trường Phong, bước chân một đốn, ngừng ở Yến Trường Phong trước mặt. Hắn trong mắt tràn ngập khiếp sợ, bởi vì, lúc trước Yến Trường Phong rời đi Thiên Võ Học Viện đi trước Thiếu Thanh kiếm phái thời điểm, hắn cũng từng hướng đế đô truyền quá tin tức, cũng biết Triệu gia cùng chính mình gia tộc đều có phái người tiến đến chặn giết. Bất quá lại đều không có thành công, nhưng hắn biết, Yến Trường Phong muốn đi Thiếu Thanh kiếm phái, hơn phân nửa là muốn lấy Sấm kiếm uyên hung hiểm, cơ hồ thập tử vô sinh. Ngoài ra, mà nay yêu ma náo động, Thiếu Thanh kiếm phái khoảng cách đế đô nơi này lộ trình xa xôi, Yến Trường Phong thế nhưng có thể bình yên vô sự trở lại nơi này, đích xác làm hắn giật mình không thôi. Như thế nào, nhìn đến ta ngươi thực ngoài ý muốn sao? Yến Trường Phong bình đạm nói, Tần Sơn cười lạnh một tiếng, đích xác thực ngoài ý muốn, hiện giờ yêu ma hoành hành, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn có thể bình yên trở lại đế đô, không thể không nói, vận khí của ngươi thật đúng là không tồi, nói vậy này dọc theo đường đi, ngươi đều không có gặp được cái gì yêu ma đi. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, hắn rõ ràng từ đối phương trong ánh mắt cảm nhận được không tốt. Làm cái gì? Yến Trường Phong, ngươi cần gì phải biết rõ cố hỏi. Ngươi tuy tư chất bất phàm, bất quá, dám can đảm cùng ta Tần gia đối nghịch, chú định chỉ có thể hủy diệt. Tần Sơn cười lạnh, duỗi tay vung lên, khí phách phi phàm nói, cho ta đem hắn bắt lấy. Ao ao xôn xao, Tần Sơn ra lệnh một tiếng, phía sau này chỉ 100 danh giáp sĩ lập tức đem Yến Trường Phong vây quanh lên. Nhìn vây đi lên 100 danh giáp sĩ, Yến Trường Phong ánh mắt hơi hàn, mà nay yêu ma náo động, ta không muốn giết người, ta khuyên người tốt nhất cũng chớ chọc ta. Hắn thanh âm bình đạm, giữa lại chứa đầy sát khí. Ân, ngươi thế nhưng đột phá đến ngưng mạch cảnh 6 trọng trung kỳ. Cảm nhận được Yến Trường Phong trên người phát ra sát khí, Tần Sơn thần sắc tức khắc một ngưng, lúc này mới chú ý tới Yến Trường Phong hiện giờ tu vi, tức khắc khiếp sợ không thôi. Hừ, liền tính ngươi đột phá tới rồi ngưng mạch cảnh 6 trọng trung kỳ lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể là thuế phàm cảnh tu sĩ đối thủ chưa từng? Cho ta bắt lấy hắn. Tần Sơn thở sâu, đối Yến Trường Phong khủng bố tư chất cảm thấy kiêng kỵ vô cùng, lúc này mới hơn phân nửa tháng không gặp, không nghĩ tới đối phương thế nhưng liền nhảy ba cấp, từ ngưng mạch cảnh tam trọng tấn trước tới rồi ngưng mạch cảnh 6 trọng trung kỳ. Bất quá hắn thực mau liền trấn định xuống dưới, bởi vì ở hắn sở dẫn dắt chi đội ngũ này giữa, chừng hai gã thuế phàm cảnh cao thủ, ở hắn xem ra, Yến Trường Phong liền tính ở lợi hại, cũng không có khả năng địch nổi thuế phàm cảnh cường giả. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần phản kháng, ngoan ngoãn tự trói tay chân, còn có thể thiếu chút da thịt chi khổ. Một người thuế phàm cảnh tu sĩ cười lạnh nói, đoàn người vây tiến lên đây. Yến Trường Phong thần sắc bình tĩnh, nhưng sát khí lại đã là nở rộ. Tuy rằng hắn không muốn tại đây ngoại địch xâm lấn hết sức giết người, nhưng đối phương như vậy bức bách, hắn cũng sẽ không có chút nào nhân từ nương tay. Tần Sơn quả nhiên đối Yến Trường Phong động thủ, nơi này là đế đô, có thể nói là bọn họ bảy đại gia tộc cùng hoàng thất địa bàn, Yến Trường Phong xuất hiện ở chỗ này, có thể nói là chui đầu vô lưới, Tần Sơn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ là hiện tại yêu ma họa loạn, lúc này báo thù, này Tần Sơn không khỏi có chút không màng đại cục. Cái gì đại cục không lớn cục, Yến Trường Phong chỉ là một cái ngưng mạch cảnh võ giả, liền tính giết hắn, đối chống đỡ lần này yêu ma xâm lấn cũng không có gì ảnh hưởng, thiếu một cái ngưng mạch cảnh võ giả, lại tính cái gì? Hiện tại, thuế phàm cảnh tu sĩ mới là chống đỡ yêu ma trung kiên lực lượng. Nơi xa vài tên Thiên Võ Học Viện học viên nghị luận. Ta bổn không muốn giết chóc, các ngươi lại một hai phải đem cổ vươn tới làm ta chảm, vậy trách không được ta. Yến Trường Phong trong mắt hàn quang hiện ra, giọng nói rơi xuống, một vòng yêu dị kiếm quang hiện lên. Từng viên đầu tức khắc phóng lên cao, kia vây gần nhất mấy chục danh giáp sĩ tức khắc tất cả đều đầu mình hai nơi, máu tươi như suối phun giống nhau sái lạc ra tới. Kia hai gã thuế phàm cảnh dẫn đầu thình lình liền ở trong đó. Thân là thuế phàm cảnh tu sĩ, còn chưa phản ứng lại đây sao lại thế này, đã bị kia nói yêu dị kiếm quang chém đầu. Cái gì, một màn này tức khắc chấn kinh rồi bốn phía mọi người, ở đây không ít người tất cả đều mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Một cái ngưng mạch cảnh 6 trọng võ giả, thế nhưng trong chớp mắt liền nháy mắt hạ gục hai gã thuế phàm cảnh tu sĩ, hơn nữa liên quan hơn 20 danh ngưng mạch cảnh 7-8 trọng võ giả. Ở đây thậm chí không có vài người thấy rõ Yến Trường Phong ra tay, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo huyết quang chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó liền có từng viên đầu phóng lên cao. Một màn này làm mọi người khiếp sợ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nửa ngày nói không ra lời. Sao, tại sao lại như vậy? Yến Trường Phong lại là như vậy lợi hại, liền thuế phàm cảnh tu sĩ đều có thể như vậy dễ dàng chém giết. Cách đó không xa kia mấy cái Thiên Võ Học Viện học viên tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, cảm giác tim đập ra tốc, như là muốn khiêu thoát đi ra ngoài, vừa mới kia một màn, thực sự lệnh người kinh tâm. Những cái đó còn lại giáp sĩ cũng đều dọa choáng váng, hơn 20 cái cùng bọn họ tu vi xấp xỉ võ giả, ở hơn nữa bọn họ hai đại thuế phàm cảnh dẫn đầu, thế nhưng trong nháy mắt liền tất cả đều bỏ mạng. Kia vẩy ra máu tươi, thậm chí sái đến bọn họ trên mặt, nóng hầm hập mạo hiểm nhiệt khí. Phía sau Tần Sơn đồng dạng sợ tới mức kinh hồn táng đảm, nhìn Yến Trường Phong bên người kia một vòng ngã xuống đất thi thể, Tần Sơn cả người mồ hôi lạnh ứa ra, phảng phất rơi vào dưới nền đất hoàng tuyền. Sao, sao có thể, người như thế nào sẽ như vậy cường? Thấy Yến Trường Phong xem ra, Tần Sơn cọ cọ lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, trong lòng chấn động vô cùng, tràn ngập sợ hãi. Này thật sự khó có thể làm người tiếp thu, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, một cái ngưng mạch cảnh sáu trọng thiếu niên, thế nhưng sẽ có thực lực cường đại như vậy. Thế nhưng liền thuế phàm cảnh tu sĩ đều có thể như vậy dễ dàng chém giết, phong khinh vân đạm, quả thực như là không cần tốn nhiều sức. Ta nói rồi, làm ngươi đừng tới chọc ta. Yến Trường Phong thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt lại mang theo mãnh liệt sát khí. Hắn dẫn theo kiếm hướng tới Tần Sơn đi đến, những cái đó còn lại giáp sĩ sôi nổi nhường đường, nào dám có nửa điểm gây khó dễ. Không, ngươi không thể giết ta, ngăn cản hắn, các ngươi mau ngăn cản hắn, thượng, các ngươi cùng nhau thượng, mau giết hắn. Tần Sơn kêu to, hoảng sợ vô cùng, nói năng lộn xộn hô. Nhưng những cái đó giáp sĩ giờ phút này cũng đã dọa phá gan, hơn nữa mà nay Yến Trường Phong trên người phát ra khí thế nhiếp người, nào dám có nửa điểm dị động, sôi nổi tránh còn không kịp. Yến Trường Phong, đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Chúng ta đều là Thiên Võ Học Viện học viên, chúng ta là đồng môn, ngươi không thể giết ta. Hiện tại yêu ma náo động, chúng ta hẳn là nhất trí đối ngoại, ngươi đừng giết ta, ta cùng với ngươi cùng đi trảm yêu trừ ma. Tần Sơn uy vũ tấn tang, sợ tới mức phong hồn ứa ra. Phải không, những việc này, ngươi lúc trước như thế nào không nghĩ tới? Yến Trường Phong không dao động, không có chút nào tình cảm đáng nói, cũng mặc kệ nơi này là không phải bảy đại thế gia chủ chiến tràng, vất tay nhất kiếm chém xuống, Tần Sơn trên người ăn mặc bảo y bảo giáp đều ngăn cản không được, trực tiếp bị Tu La kiếm nhất kiếm chảm phá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 185, ta vì cái gì muốn chạy trốn? Chém giết Tần Sơn lúc sau, Yến Trường Phong vẫn chưa ở đối này đó còn lại giáp sĩ ra tay, thu hồi Tu La kiếm, ở đế đô trung hơi nghỉ một lát, liền khống chế phi hành tọa kỵ phóng lên cao. Ở hắn đánh chết Tần Sơn thời điểm, từng bị trong thành tuần tra quân đội nhìn đến, nhưng không có người dám tiến lên bắt hắn trị tội. Kia nháy mắt hạ gục Tần Sơn sở mang giáp sĩ trung hai đại thuế phàm cảnh tu sĩ một màn đưa bọn họ kinh sợ, không dám dễ dàng trêu chọc. Rời đi đế đô lúc sau, Yến Trường Phong liền lại hướng tới Thiên Võ Học Viện chạy đến. Hắn sở dĩ sẽ ở Thiên Võ Học Viện dừng lại, chủ yếu là muốn nhìn một chút hiện giờ tình thế rốt cuộc thế nào, nếu là liền đế đô đều đã bị yêu ma công phá, như vậy tình hình liền rất không dung lạc quan. Đế đô giữa, có bảy đại thế gia cùng đại càn hoàng thất chống đỡ, nếu là có bọn họ ở, đều không thể bảo vệ cho đế đô, vậy có thể đoán trước lần này yêu ma đại quân cường hoành. Có nhân loại tiểu tử từ Thiên Võ trong thành ra tới. Khặc khặc, kẻ hèn ngưng mạch cảnh võ giả, thế nhưng không biết sống chết, không hảo hảo đãi ở Thiên Võ trong thành, thế nhưng còn dám một người ra ngoài, thật là không đem chúng ta để vào mắt. Ở Yến Trường Phong ra đế đô không lâu, cách đó không xa một tòa sơn mạch giữa, một đoàn đoàn ma khí kích động, ngoài ra nơi đó còn kích động mặt khác một cổ hơi thở. Đó là yêu khí, một ngọn núi đỉnh phía trên, một cái đầu sinh hai sừng, trên người mọc đầy vảy hình người sinh vật, trên lưng cắm có hai cánh, như rực long cánh, phi thường to rộng. Chính nhìn rời đi đế đô, hướng tới Thiên Võ Học Viện bay đi Yến Trường Phong. Ở hắn trên người, lưu động cùng ma tộc bất đồng quỷ dị hơi thở, đây là yêu tộc thành viên, từ hắn trên người phát ra hơi thở, đương cùng thuế phàm cảnh hậu kỳ nhân loại tu sĩ sắp xỉ. Hừ hừ, một cái không biết sống chết tép diêu, cũng dám không đem chúng ta để vào mắt, chúng ta mau đuổi theo đi lên, giết hắn. Cái này yêu tộc thành viên bên người, một đoàn ma khí kích động, hiện ra một cái chiều dài hai cánh. Đầy người cắm có dữ tợn gai xương dạ xoa, ra tiếng cười dữ tợn nói. Một cái ngưng mạch cảnh tép diêu, cần gì chúng ta hai cái đều đi, ngươi liền ở chỗ này thủ, chờ đợi tộc của ta viện quân đến lúc đó nhất cử đánh vào thành đi, đem những cái đó hèn mọn nhân loại sát cái sạch sẽ. Đến nỗi này chỉ con kiến, giao cho ta thì tốt rồi, lại nói tiếp ta đã thật lâu không có ăn qua nhân loại võ giả huyết nhục, vừa lúc ở tộc của ta viện quân đã đến phía trước lấy tiểu tử này đánh bữa ăn ngon. Nói hắn khặc khặc cười. Trên lưng hai cánh chấn động, tức khắc hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới Yến Trường Phong đuổi theo. Không tốt, là song dực như yêu tộc cao thủ, chẳng lẽ là có yêu ma viện quân tới rồi sao? Đế đô giữa không ít tu sĩ nhìn đến nơi xa bay qua cái kia yêu tộc tu sĩ, tưởng yêu tộc viện quân đã đến, muốn triển khai tiếp theo luân thế công, lại kinh ngạc phát hiện, đối phương thế nhưng là hướng tới Yến Trường Phong rời đi phương hướng đuổi theo. Hắn đuổi theo vừa rồi tên kia thiếu niên, xem ra này đó yêu ma hiện tại liền canh giữ ở bên ngoài. chỉ cần có người đi ra ngoài, liền sẽ tiến hành thư sát. Song Dực Ngưu yêu tộc cao thủ, tốc độ cực nhanh, thân thể kiên cố, thực lực cường hãn, khó chơi vô cùng, cái kia thiếu niên vừa mới như vậy nghênh ngang đi ra ngoài, hấp dẫn hắn chú ý, chỉ sợ muốn tao ương. Trong thành không ít người ám đạo, nhưng không có người ra khỏi thành cứu viện. Nơi xa, Thiên Lang ưng trên lưng, Yến Trường Phong nhạy bén phát hiện phía sau dị trạng, cảm giác được có cổ yêu khí ở nhanh chóng tới gần. Yêu tộc quả nhiên cũng xuất động sao? Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, đối với yêu tộc trên người hơi thở, Yến Trường Phong kiếp trước từng có cảm thụ quá, cũng từng cùng yêu tộc từng có một ít giao thoa. Ha ha ha ha, lại có không biết sống chết ra hỏa đi tìm cái chết, tiểu tu muốn đau uống yêu tộc tu sĩ máu tươi, thật lâu đều không có uống qua yêu tộc máu tươi, đều sắp quên cái loại này hương vị. Tiểu tu cũng sinh ra cảm ứng, từ Yến Trường Phong thần thức trong biển nhảy ra tới, có vẻ hưng phấn vô cùng. Phi hành tọa kỵ ngừng ở giữa không trung, Yến Trường Phong xoay người nhìn về phía kia nói bay nhanh mà đến lưu quang. Ha ha, nhân tộc con kiến, tự biết chết đã đến nơi, đã từ bỏ chạy sao. Này đầu Song Dực Ngưu yêu nhìn thấy Yến Trường Phong thế nhưng chủ động ngừng lại, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Trốn, ta vì cái gì muốn chạy trốn? Yến Trường Phong trường thân mà đứng, nhìn nổi tại giữa không trung Song Dực Ngưu yêu, khóe miệng ngậm khởi một tia ý cười. Ân, thấy Yến Trường Phong như thế bình tĩnh thong dong, này đầu Song Dực Ngưu yêu không khỏi tâm sinh đề phòng, cẩn thận đánh giá bốn phía, cho rằng nơi này không khỏi phục binh, Yến Trường Phong cố ý dẫn hắn ra tới, là muốn vây giết hắn. Bất quá thực mau, hắn liền nhẹ nhàng thở ra, bởi vì vẫn chưa cảm nhận được chút nào những nhân loại khác tu sĩ hơi thở. Ha ha, người như vậy thong dong chấn định, đến suýt nữa đem ta mông qua đi, nguyên lai chỉ là hư trương thanh thế. Song Dực Ngưu yêu cười lạnh, hai cánh chấn động, bay thẳng đến Yến Trường Phong phát giết qua tới. Hắn tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đi vào Yến Trường Phong trước mặt. Xem ta một quyền đánh bạo ngươi đầu, sau đó ở hảo hảo hưởng dụng ngươi huyết nhục, ăn no nê. Song Dực Ngưu yêu cường đại vô cùng, lực lượng cương mãnh, thân thể vô cùng cường đại, tương đối mà nói, pháp lực tương đối bạc nhược. Nhưng liền này cường đại thân thể lực lượng, càng thêm làm người đau đầu. Liền tính là cùng cảnh giới nhân loại tu sĩ, muốn đánh bại hắn đều sẽ rất khó. Giờ phút này, hắn một quyền tạp tới, trong không khí phát ra chói tai nổ đùng thanh, nhấc lên một cổ nóng dực khí lãng. Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, tay cầm tu la kiếm, không có nửa điểm hoảng loạn chi sắc, thân thể nhẹ nhàng một cái xê dịch, liền tránh đi này cương mãnh một quyền. Hắn trực tiếp thi triển tu la đạo, thực lực tiêu thăng, đối mặt này đầu Song Dực Ngưu yêu, không dám khinh thường, nếu không hơn phân nửa muốn thiệt thòi lớn. Rốt cuộc, hai bên lực lượng chênh lệch còn rất xa. Ân, Song Dực Ngưu yêu rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có thể tránh đi hắn này một quyền. Có điểm ý tứ. Ngưng mạch cảnh sáu trọng nhân tộc tép siêu, thế nhưng có thể tránh đi ta công kích, thật là gọi người ngoài ý muốn. Bất quá, người có thể tránh đi vài lần, Song Dực Ngưu yêu cũng không để ý, song quyền giống như đạn pháo giống nhau không ngừng tạp rơi xuống, hư không đều ở chấn động. Yến Trường Phong thần sắc bình tĩnh, ở không trung xê dịch, vẫn luôn chưa từng xuất kiếm, ở cẩn thận tìm kiếm đối phương trên người sơ hở. Lấy hắn kinh nghiệm, loại này thân thể lực lượng cường đại yêu tộc tu sĩ, phần lớn thân thể cường đại, lấy hắn hiện tại tu vi rất khó đối này tạo thành một đòn chí mạng. Hắn đang tìm kiếm sơ hở, tiểu tử, ngươi cũng chỉ biết trốn tránh sao? Mấy cái hiệp lúc sau, cặp kia cánh như yêu khí cấp bại hoại, đánh nửa ngày lại liền Yến Trường Phong góc áo cũng chưa đụng tới, kia làm hắn vẫn luôn lấy làm tự hào tốc độ, thế nhưng ở cái này nhỏ yếu nhân loại trước mặt bị áp chế. Như ngươi mong muốn, mấy chiêu lúc sau, Yến Trường Phong trong mắt đột nhiên hàn mang một ngưng, rốt cuộc tìm kiếm tới rồi Song Dực Ngưu yêu trên người chí mạng nhược điểm. Tu la kiếm lập lòe huyết quang, cho đen sắc hơi thở cuồn cuộn, trong giây lát thứ hướng đầu kia Song Dực Ngưu yêu rốn nơi. Cái gì? Song Dực Ngưu yêu tức khắc đại kinh thất sắc, cảm giác được thật lớn nguy cơ, không nghĩ tới Yến Trường Phong sẽ công kích hắn rốn, vội vàng duỗi tay yểm hộ. Chương 186 Thiên Võ. Chương 186 Hồi Thiên Võ. Nhưng là, Yến Trường Phong tốc độ quá nhanh, phía trước vẫn luôn chưa từng ra tay, mà nay một khi tìm được đối phương chí mạng nhược điểm, liền nhanh chóng xuất kiếm. Này nhất kiếm, hắn thi triển mau chi ý cảnh, đồng thời còn thi triển ra tu la kiếm phát giữ lược kiếm thức. Phốc, cơ hồ một phần ngàn cái khoảnh khắc, tu la kiếm rồi đột nhiên đâm vào Song Dực Ngưu yêu rốn thượng, ở nơi đó thọc ra một cái huyết lỗ thủng. Máu tươi mịch mịch mà dũng, tu la kiếm điên cuồng thôn phệ Song Dực Ngưu yêu máu tươi. Này đầu Song Dực Ngưu yêu bị đâm trúng yếu hại, lập tức giống như là tiết khí bóng cao su giống nhau, cả người sụi lơ, nhấc không nổi nửa điểm sức lực, chỉ có thể tùy ý tu la kiếm hút khô hắn máu tươi. Hắn trừng mắt một đôi cực đại như mắt, trong ánh mắt tràn ngập không dám tin tưởng thần sắc, không cam lòng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Sao có thể, ngươi như thế nào sẽ biết ta nhược điểm? Yến Trường Phong thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Ta muốn giết ngươi, kỳ thật so như vậy muốn càng đơn giản. Sở dĩ cùng ngươi dây dưa lâu như vậy, chẳng qua là tưởng từ trên người của ngươi, khai quật ra ngươi song dực như yêu nhất tộc nhược điểm nơi thôi. Chỉ cần ta đem ngươi tộc nhược điểm bại lộ đi ra ngoài, ngươi song dực như yêu nhất tộc đối chúng ta tộc áp lực liền sẽ giảm đi. Yến Trường Phong khóe miệng gợi lên vẻ tươi cười. Lấy hắn hiện tại thực lực, thuế phàm cảnh chung có thể uy hiếp đến hắn đã thiếu chi lại thiếu, liền tính là nửa bước nguyên cương cảnh hút máu quỷ rơi hoàng đô bị hắn chém giết, huống chi là này đầu chỉ có thuế phàm cảnh hậu kỳ song dực như yêu. Hắn hiện tại thực lực, cũng chỉ có yêu vương cùng với ma vương cấp bậc tồn tại mới có thể đối hắn tạo thành uy hiếp. Ngươi, song dực như yêu nghe vậy như mắt đại trừng, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, đồng thời còn hiện ra một tia hoảng sợ chi sắc. Cái này lúc trước bị hắn coi là nhân tộc con kiến tép siêu, giờ phút này làm hắn cảm nhận được khủng bố. Thiếu niên này quá mức lệnh người không thể tưởng tượng, rõ ràng chỉ có ngưng mạch cảnh tu vi, rồi lại như vậy cường đại thực lực. Hơn nữa, có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, liền từ hắn trên người tìm được bọn họ song dực như yêu nhất tộc nhược điểm nơi. Này thật sự quá khủng bố, làm hắn ra đầu tê dại, nếu là bí mật này tiết lộ đi ra ngoài, thế tất sẽ đối bọn họ song dực như yêu tộc tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Hắn muốn tự bạo thân thể, cùng Yến Trường Phong đồng quy vu tận, đem bí mật này che giấu đi xuống, nhưng lại căn bản ngưng tụ không ra nửa điểm lực lượng, rốn bị đâm thủng, cả người máu tươi cũng đều điên cuồng dũng mãnh vào đến tu la kiếm chung, liền tự bạo đều làm không được. Sau một lát, này đầu song dực như yêu liền đầy cõi lòng không cam lòng, hoàn toàn hóa thành một khối thây khô, hai cái cực đại như mắt cao cao cố lấy, tràn ngập không cam lòng. Yêu tộc cùng yêu thú giống nhau, chỉ cần là không có hoàn toàn tu thành hình người, nên tộc đàn sẽ có tương đồng chí mạng nhược điểm. Nhìn mắt đã biến thành thây khô song dực như yêu, Yến Trường Phong đem tu la kiếm rút ra tới, tùy ý này đầu song dực như yêu thi thể rơi xuống đến mặt đất, một lần nữa trở lại phi hành tọa kỵ trên lưng, hướng tới Thiên Võ Học Viện chạy đến. Đế đô cách đó không xa kia tòa sơn mạch chung, lúc trước kia đầu cả người mọc đầy gai xương ma tộc Dạ Xoa không khỏi tâm sinh bất an. Sao lại thế này, song dực như yêu tên kia đuổi theo giết cái kia ngưng mạch cảnh nhân tộc con kiến, như thế nào lâu như vậy còn không có trở về. Hắn đưa tới một đoàn ma vân, giữa tụ tập không ít Dạ Xoa. Các ngươi ở chỗ này chờ yêu tộc viện quân, ta đi xem song dực như yêu tên kia rốt cuộc đang làm gì. Sau một lát, này đầu Dạ Xoa cuốn song dực như yêu thi thể sắc mặt âm trầm bay trở về. Hoàng hôn, tà dương như máu, nhiễm hồng chung quanh đám mây. Nhưng tại đây tràn ngập yêu ma hơi thở trên bầu trời, lại không bằng thường lui tới như vậy sáng ngời cùng tươi đẹp. Phảng phất ở này đó yêu ma hơi thở bao phủ hạ, tà dương đều trở nên ảm đạm lên. Ân, thế nhưng liền học viện chung quanh đều đã có yêu ma xuất hiện. Giữa không trung, Yến Trường Phong cảm nhận được phía dưới từng tòa núi lớn giữa quanh quẩn ma khí, hơn nữa còn có không ít tà ma phát hiện hắn, hướng hắn xông tới. Tìm chết, Yến Trường Phong thần sắc lạnh nhạt, nhất kiếm dưới, này đó phát giết qua tới tà ma tất cả đều bị rảo diệt. Hắn lấy ra thân phận lệnh bài, thuận lợi tiến vào đến Thiên Võ Học Viện giữa. Học viện giữa không khí muốn tươi mát rất nhiều, nhưng lại như cũ có nhàn nhạt ma khí từ phòng ngự bích trướng thẩm thấu tiến vào. Này đó yêu ma hơi thở, ảnh hưởng nhân loại tu sĩ tu luyện, sẽ tạo thành rất lớn trở ngại. Tâm trí không kiên rất là sẽ bởi vậy tẩu hỏa nhập ma. Bất quá cũng may nơi này có phòng ngự bích trướng, thẩm thấu tiến vào ma khí cũng không nhiều. Giống đế đô nơi đó yêu ma hơi thở, liền muốn nồng đậm nhiều, cũng có không ít võ giả nảy sinh tâm ma, tẩu hỏa nhập ma. Trên đường sở dĩ sẽ có như vậy nhiều giáp sĩ tuần tra, trừ bỏ là ở đối bên ngoài yêu ma tiến hành cảnh giới, đồng thời cũng là phòng ngừa có người đã chịu yêu ma hơi thở ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma, ở trong thành đại khai sát giới. Này đó tẩu hỏa nhập ma người, một khi phát hiện, liền sẽ đưa bọn họ cường thế chân sát. Mà kia nảy sinh ra tới tâm ma, may mắn chạy thoát với khó, liền thoát đi đế đô, thôn vệ cũng đủ oán niệm tà niệm lúc sau, liền sẽ diễn biến thành tà ma. Thiên Võ Học Viện trung hiện giờ quạnh quẽ không ít, từ đế đô giữa tồn tại không ít Thiên Võ Học Viện đệ tử liền có thể nghĩ đến, này đó đệ tử cũng đều tới rồi các nơi trảm yêu trừ ma. Học viện trung, trừ bỏ những cái đó lúc trước đang bế quan, cùng với một ít vừa mới nhập viện, tu vi thấp kém học viên, đại đa số người đều rời đi học viện, đi đối kháng yêu ma. Ngay cả học viện không ít lão sư cũng đều xuất động. Yêu ma náo động, việc này liên quan đến cực đại, nếu là trấn áp không được, hậu quả khó liệu. Lại Yến Trường Phong đã trở lại, hảo cường đại hơi thở, hắn so rời đi học viên trước trở nên càng cường. Có một ít lúc trước cùng Yến Trường Phong cùng phê tiến vào học viện tân học viên nhìn đến Yến Trường Phong, lộ ra sùng bái biểu tình. Yến Trường Phong cùng bọn họ cùng phê nhập học, nhưng lại đưa bọn họ tất cả mọi người rất xa ném tại mặt sau. chẳng những sấm tới rồi thí luyện tháp thứ 8 11 tầng, trở thành Thiên Võ Học Viện nhất kinh diễm thiên tài, lại còn có số hơn cấp giết người, không ít lão học viên đều bỏ mạng ở trong tay hắn. Trở lại Thiên Võ Học Viện, Yến Trường Phong đầu tiên là đi gặp Bạch Viện Trưởng, đem Ma Vương cùng Yêu Vương xuất thế tin tức nói ra. Cái gì, ngươi nói lần này yêu ma náo động, sẽ có Yêu Vương cùng Ma Vương hiện thân, hơn nữa hiện tại đang ở ấp ủ cái gì âm mưu, việc này thật sự. Nghe được Yến Trường Phong nói, Bạch Viện Trưởng khiếp sợ vô cùng, biểu tình ngưng trọng. Thậm chí đều không kịp dò hỏi Yến Trường Phong hay không thông qua Thiếu Thanh Kiếm Phái khảo hạch cùng với Yến Trường Phong như thế nào ngàn dặm xa xôi, thuận lợi trở lại học viên sự tình. Tin tức thiên chân vạn xác là ta từ hút máu quỷ rơi ma tộc nơi đó tra xét đến. Yến Trường Phong mở miệng nói, hút máu quỷ rơi ma tộc, ngươi gặp hút máu quỷ rơi ma tộc, theo ta được biết, hút máu quỷ rơi nhất tộc xưa nay thích quần thể xuất động, ngươi gặp được chúng nó thế nhưng có thể chạy thoát ra tới, cho là chuyện may mắn, bất quá ngươi là như thế nào từ chúng nó trong miệng tra xét đã có ma vương cùng yêu vương quấy phá tin tức. Bạch Viện Trưởng kinh nghi nói, ta hiểu được một môn ma đạo thuật pháp, sát nhập này đó hút máu quỷ rơi một cái lâm thời căn cứ địa, tìm tòi số đầu hút máu quỷ rơi rơi vương tàn hồn biết được, đây là chúng nó trong trí nhớ tin tức, hẳn là sẽ không có giả. Yến Trường Phong giải thích nói, chương 187, Thần Long Cửu Biến. Cái gì, ngươi sát nhập những cái đó hút máu quỷ rơi lâm thời căn cứ địa. Từ những cái đó rơi vương tàn hồn siêu tầm đến này đó tin tức. Nghe được Yến Trường Phong nói, Bạch Viện Trưởng khiếp sợ không thôi, lúc này mới chú ý tới, Yến Trường Phong đã đột phá tới rồi ngưng mạch cảnh 6 trọng trung kỳ. Chỉ là, dù vậy, hắn trong lòng như cũ cảm thấy không thể tin tưởng, ngưng mạch cảnh 6 trọng trung kỳ tu vi, phải sát nhập hút máu quỷ rơi căn cứ địa, hơn nữa chém giết rơi vương cấp bậc tồn tại, này căn bản là thiên phương dạ đàm. Bất quá, Bạch Viện Trưởng biết Yến Trường Phong không đơn giản, tuy rằng khiếp sợ, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Không nghĩ tới lần này yêu ma đại loạn thế nhưng liền yêu vương cùng ma vương đều tham dự tiến vào, bất quá đến bây giờ đều không có chính thức hiện thân, tất nhiên là có điều mưu đồ, đến mau chóng đem tin tức truyền cho mặt khác các đại môn phái, làm cho bọn họ trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, phái ra cao thủ chống đỡ tùy thời khả năng xuất hiện yêu vương cùng với ma vương. Bạch Viện Trưởng thần sắc ngưng trọng, yêu vương cùng ma vương cấp bậc tồn tại, ít nhất đều là nguyên cương cảnh cấp bậc cường giả, đối nhân tộc tới nói là cái thật lớn mối họa. Tuy rằng thập đại môn phái trung thậm chí có thiên vị cảnh cường giả, nhưng nếu là yêu vương cùng ma vương cấp bậc cao thủ quá nhiều, phân tán tiến hành giết chóc, thập đại môn phái cường giả cũng vô pháp phân thân hắn cố. Cần thiết trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, để ngừa vạn nhất. Chuyện này ta đã nói cho Thiếu Thanh Kiếm Phái vài tên đệ tử, nói vậy bọn họ đã đem tin tức mang về Thiếu Thanh Kiếm Phái. Yến Trường Phong mở miệng nói, Bạch Viện Trưởng gật gật đầu, mặt khác chín đại môn phái hay không cảm kích. Yến Trường Phong lắc đầu, không sao, nguyên bản nếu là không có trận này yêu ma náo động, ta Thiên Võ Học Viện cùng thập đại môn phái giao lưu đại hội liền sẽ ở 2 ngày sau khai triển, cũng lẫn nhau có được đưa tin pháp khí, ngươi vừa mới trở về, liền trước đi xuống hảo hảo tu chỉnh một phen, ta đây liền đi thi pháp đưa tin. Bạch Viện Trưởng mở miệng nói, theo sau thân hình chợt lóe, liền biến mất không thấy. Yến Trường Phong còn lại là trở lại Kiếm Trúc Viện. Chủ thừa, một đạo hắc ảnh hiện lên, đối với Yến Trường Phong khom người nhất bái. Đúng là Mặc Bạch, Yến Trường Phong gật gật đầu, không nói thêm gì, đi vào Kiếm Trúc trong viện. Kiếm Trúc Viện bốn phía, thiết hạ thật mạnh cấm chế, phòng ngừa nơi này cảnh tượng tiết lộ đi ra ngoài. Thực hiển nhiên, đây là Mặc Bạch thủ đoạn. Hưu, Yến Trường Phong vừa mới đi vào giữa sân, liền có một cái thanh mang bay lại đây, theo sau đột nhiên quỳ gối ở Yến Trường Phong trước mặt. Thanh lân bái kiến chủ thượng. Một đầu tiểu thanh xà xuất hiện ở Yến Trường Phong trước mặt, cả người tản ra ẩn ẩn thanh huy, trên đầu sinh ra hai chỉ củ ấu, trên người tản ra cường đại hơi thở. Thình lình chính là thanh lân mãng. Giờ phút này, thanh lân mãng đã xảy ra thật lớn biến hóa, đã là lột xác thành giao long. Thanh giao long, mà nay này 3 thước lớn lên bộ dáng, chỉ là hắn thu nhỏ lại sau thân thể. Nếu là lộ ra bản thể, chừng mấy chục trượng trường, một đầu mấy chục trượng lớn lên thanh giao long, nếu là ở học viện trung hiện thân, nhất định sẽ khiến cho xôn xao. Giờ phút này, hắn trên người, tản mát ra từng luồng yêu khí. Thanh giao long, cũng có thể tính thượng là yêu tộc, hơn nữa ở yêu tộc giữa địa vị không thấp. Tuy rằng trước mắt này đầu thanh giao long là từ thanh lân mãng lột xác tiến hóa mà thành, nhưng cũng không thay đổi thân là yêu tộc sự thật. Giờ phút này, lột xác thành thanh giao long sau, thanh lân tu vi cũng bạo trướng. Thế nhưng trực tiếp phá tan gông cùng xiềng xích, một đường tấn trước tới rồi thuế phàm cảnh, thành một đầu chân chính yêu tu. Xem ra ngươi lột xác thành công, chẳng những thuận lợi lột xác thành giao long, lại còn có được giao long bản lĩnh, vừa mới lột xác thành giao long, liền có được thuế phàm cảnh thực lực. Yến Trường Phong đạm đạm cười, Thanh Lân vội vàng nhếch miệng nịnh hót nói, đều là chủ thượng tài bồi, Thanh Lân mới có thể có hôm nay. Yến Trường Phong không nói thêm gì, ngón tay một chút, truyền ra đại lượng tin tức đến Thanh Lân thần thức trong biển. Đây là thần long cửu biến, chi thuật, đây là thiên giai công pháp, tu luyện đến đại thừa, chưa chắc không thể làm ngươi hóa thân vì chân long. Thần long cửu biến, thiên kiếp công pháp, Thanh Lân nghe vậy cả người đều kích động run rẩy lên, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Chính mình lúc trước bị đối phương thu phục, đi theo đối phương như thế thời gian dài, còn chưa từng hiệu quá khuyển mã chi lao, nhưng lại nhiều lần đã chịu ban ân, làm nó trong lòng vô cùng cảm kích, đối Yến Trường Phong càng thêm khăng khăng một mực. Đa tạ chủ thượng hậu ban, Thanh Lân liền tính tan xương nát thịt, cũng muốn báo đáp chủ thượng ân tình. Chỉ cần ngươi hảo hảo đi theo ta, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi. Yến Trường Phong vẫy vẫy tay, không thèm để ý nói. Bên cạnh Mặc Bạch lại là mí mắt nhảy lên, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Tùy tay liền lấy ra một môn thiên giai công pháp, lại còn có thật tốt là thích hợp Thanh Lân tu luyện công pháp, từ điểm này, liền có thể nhìn ra Yến Trường Phong nội tình bao sâu. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là một mảnh nóng cháy, đối ngày đó giai công pháp động tâm không thôi. Đúng lúc này, nơi xa cửa phòng mở ra, một cái giống như họa trung tiên tử, từ trong phòng đi ra, nhìn đến Yến Trường Phong, lập tức kinh hỉ phát đi lên. Thiếu gia, tự nhiên chính là Tô Mộng Nhi. Mộng Nhi, Yến Trường Phong trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, phát hiện Tô Mộng Nhi trên người cũng có rất lớn biến hóa, khí chất xuất trần, giống như không dính khói lửa phàm tục tiên tử. Hơn nữa, trên người nàng tu vi hơi thở, càng là làm Yến Trường Phong cứng họng, tràn ngập khiếp sợ. Mộng Nhi, ngươi đột phá đến ngưng mạch cảnh sáu trọng. Yến Trường Phong khiếp sợ vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Ngắn ngủn 20 mấy thiên không gặp, Tô Mộng Nhi tu vi thế nhưng đã đuổi theo hắn. Cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng không chân thật. Này thật sự quá không thể tưởng tượng, hắn tốc độ tu luyện đã không tính chậm, so sánh với những người khác mà nói, có thể nói là phi giống nhau tốc độ. Nhưng hiện tại, nguyên bản tu vi so với hắn còn thấp 3 cái cảnh giới Tô Mộng Nhi, thế nhưng cũng đã đuổi theo hắn. Loại này tốc độ, dùng phi đều đã khó có thể hình dung. Phải biết rằng, hắn có thể đột phá nhanh như vậy, đó là bởi vì lần này đi trước Hiếu Thanh kiếm phái, được đến rất nhiều cơ duyên. Hơn nữa hắn sở tu luyện Tu La Đạo, có thể thông qua giết chóc, tới hấp thu huyết chi tinh khí, tăng trưởng tu vi. Lần này chém giết mấy ngàn đầu yêu ma, thôn phệ đại lượng huyết chi tinh khí, mặt sau càng là lại được đến 3 viên huyết yêu linh thạch, lúc này mới đột phá tới rồi ngưng mạch cảnh 6 trọng trung kỳ. Nhưng Tô Mộng Nhi lại chỉ là đãi ở học viện trung bế quan tu luyện, thế nhưng tu luyện đến so với hắn còn nhanh. Ta cũng không biết sao lại thế này, lần trước bế quan lúc sau, ngày hôm qua thức tỉnh lại đây, không biết sao lại thế này đã đột phá đến ngưng mạch cảnh 6 trọng. Tô Mộng Nhi có chút ủy khuất nói, Yến Trường Phong khóe miệng một trận run rẩy, không biết sao lại thế này đã đột phá. Hi hi, Mộng Nhi rốt cuộc đuổi theo thiếu gia nện bước, về sau Mộng Nhi cũng muốn cùng thiếu gia kề vai chiến đấu. Theo sau Tô Mộng Nhi lại lộ ra một cái nghịch ngợm tươi cười, so trước kia lại là muốn hoạt bát rất nhiều. Chiếu ngươi tốc độ này, nơi nào là đuổi theo thượng ta nện bước, ta xem nếu không bao lâu ngươi liền phải siêu việt ta. Yến Trường Phong cảm thán nói, người so người quả nhiên tức chết người nha. Hi hi, như vậy Mộng Nhi về sau là có thể bảo hộ thiếu gia lạp. Tô Mộng Nhi vui vẻ cười nói, Yến Trường Phong như suy tư gì, trong lòng lại ở trong tối thầm nghĩ tác, Tô Mộng Nhi có thể như thế mau đột phá, tuyệt phi là đơn thuần tư chất hảo duyên cớ. Này trung gian, có lẽ còn có cái gì hắn không biết bí mật. Chương 188, Ma Vương hiện thân. Ban đêm, trên bầu trời mây đen dày đặc, đột nhiên, ở nơi xa, vọt lên vô tận huyết quang, chiếu rọi chư thiên. Hơn nữa, ở xa xôi phía chân trời, ẩn ẩn có tiếng kêu truyền đến, khi có nổ vang tiếng động, liền đại địa đều ở chấn động. Là đế đô phương hướng, Yến Trường Phong từ ôn nhu hương lên, ánh mắt hừng hực, nhìn về phía đế đô phương hướng. Trên bầu trời, có thần hồng bay vút, hướng tới Thiên Võ Học Viện bay nhanh mà đến. Bạch viện trưởng cùng Mặc Bạch hai người cũng bị kinh động, nhanh chóng đón đi lên. Là một người Thiên Võ Học Viện lão sư, có thuế phàm cảnh tu vi, từ chân trời bay nhanh mà đến, phía sau còn có mấy đoàn ma khí theo đuổi không bỏ. Yêu ma quỷ quái, dám can đảm đuổi tới ta Thiên Võ Học Viện quát tháo, tìm chết. Mặc Bạch một tiếng gào to, nếu sấm sét cuồn cuộn, hư không rung động, chấn đến kia mấy đoàn ma khí suýt nữa tản ra, từ giữa hiện hóa yêu ma chân dung. Là tam đầu thuế phàm cảnh thực lực Dạ Xoa. Này tam đầu Dạ Xoa nhìn thấy Mặc Bạch khủng bố thực lực lúc sau, tất cả đều sắc mặt đại biến. Không tốt, là nguyên cương cảnh cường giả, đi mau. Tam đầu Dạ Xoa nhanh chóng quyết định, ma khí cuồn cuộn, đảo cuốn rút đi. Hừ, muốn chạy, lưu lại đi. Bạch viện trưởng cũng tìm đến, hừ lạnh một tiếng, dò ra bàn tay, trong hư không ngưng kết ra một con pháp lực đại thủ, hướng tới kia tam đầu dạ xoa bắt qua đi. Này chỉ pháp lực đại thủ thật lớn vô cùng, bao phủ hơn 10 dặm phạm vi, giữa tràn ngập khủng bố lực lượng. Này một chảo xuống dưới, kia tam đầu dạ xoa căn bản không chỗ nhưng trốn, đương trường đã bị giữa kích động pháp lực dao động chấn đến dập nát. Hai vị viện trưởng đại nhân, đế đô báo nguy, yêu ma đại quân bốn phía tiến công, so trong tưởng tượng muốn mãnh liệt đến nhiều, liền tính là bảy đại thế gia tính cả hoàng thất cũng ngăn trở không được, mau bị công hãm. Tên này lão sư khóe môi treo lên máu tươi, biểu tình vội vàng. Cái gì, tại sao lại như vậy? Đế đô không phải đã tập kết đại lượng tu sĩ cùng võ giả sao? Bạch viện trưởng biến sắc, thần sắc ngưng trọng. Việc này, khụ khụ, tên này lão sư sắc mặt tái nhợt, hơi thở suy yếu, đang muốn giải thích, lại há mồm chính là một ngụm máu tươi phun tới. Ngươi đừng vội, đây là hồi nguyên đan ngươi trước ăn vào, đem thương thế ổn định trụ. Bạch viện trưởng thấy này thân thể suy yếu, thân bị trọng thương, đem một viên đan dược đưa qua. Sư tôn cẩn thận, đúng lúc này, phía sau truyền đến Yến Trường Phong cảnh cáo tiếng động. Tên kia lão sư khóe miệng hiện lên một tia dữ tợn tươi cười, nguyên bản non mịn bàn tay đột nhiên hóa thành bén nhọn lợi chảo, hướng tới Bạch viện trưởng tâm hoa đào tới. Bạch viện trưởng nghe được Yến Trường Phong nhắc nhở liền phản ứng lại đây, lập tức bạo lui ra ngoài, hiểm mà lại hiểm tránh đi đối phương công kích. Cái gì, ma vương? Bạch viện trưởng cùng Mặc viện trưởng tất cả đều kinh hãi, trước mắt cái kia lão sư đã lộ ra chân dung, thế nhưng là từ ma vương biến hóa mà đến. Đáng chết con kiến, hỏng rồi bổn vương chuyện tốt. Này đầu ma vương cả người tràn ngập khởi cuồn cuộn hắc khí, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, màu đen ma khí giữa, có hai điểm màu đỏ tươi, giống như mãnh thú đôi mắt. Yến Trường Phong lấy thân hóa kiếm, từ phía sau đuổi lại đây. Bạch viện trưởng cùng Mặc viện trưởng thành giáp công chi thế đem này đầu ma vương kẹp lấy, biểu tình ngưng trọng. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Yến Trường Phong mở miệng hỏi. Bạch viện trưởng lắc lắc đầu, kinh nghi nói, Trường Phong, ngươi là thấy thế nào ra hắn có vấn đề tới? Tiểu tử, bổn vương cũng muốn biết, bổn vương biến ảo chi thuật, có thể nói nhất tuyệt, vừa rồi cũng chưa từng lộ ra sơ hở, ngươi là như thế nào phát hiện không ổn? Kia đầu ma vương trên người ma khí cuồn cuộn, rất có hứng thú nhìn Yến Trường Phong, đối với đã ngăn ở hắn phía sau Mặc Bạch nếu như không thấy. Nếu đế đồ đúng như ngươi nói như vậy cấp tốc, bị yêu ma vây quanh, ngươi một cái thuế phàm cảnh nhân loại tu sĩ, như thế nào có thể chạy thoát đến này mấy ngàn dặm ở ngoài, đi vào nơi này mật báo. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, thì ra là thế, màu đen ma khí giữa truyền ra hắn chói tai thanh âm. Nguyên bản, bổn vương còn tưởng rằng cái này kế hoạch thiên y vô phùng, chỉ cần trước bị thương nặng các ngươi chung một cái nguyên cương cảnh cao thủ, đến lúc đó là có thể chậm rãi đánh bại người thứ hai, không nghĩ tới thế nhưng phá hủy ở ngươi này nho nhỏ ngưng mạch cảnh tiểu tử trên người. Bất quá này cũng không có gì, bổn vương lần này lại đây, nếu là kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành tốt nhất, nếu là không thể, cũng không có gì ghê gớm, coi như là thăm thăm các ngươi Thiên Võ Học Viện hiện giờ thực lực hảo. Nói, này đầu ma vương khặc khặc cười, khói đen cuồn cuộn, trực tiếp phóng lên cao. Yêu nghiệt, mơ tưởng đi. Bạch viện trưởng cùng Mặc Bạch thấy này muốn bỏ chạy, vội vàng đuổi theo. Vô dụng, bổn vương tuy rằng đánh không thắng các ngươi hai người liên thủ, nhưng phải rời khỏi, các ngươi cũng mơ tưởng lưu lại bổn vương. Oanh, kia đoàn khói đen kích động, giấu ở giữa ma vương ở Bạch viện trưởng cùng Mặc Bạch truy xuống dưới thời điểm, phân biệt đúng rồi một trường, hư không đương trường nhấc lên một cổ mãnh liệt lực lượng gió lốc, chấn đến đại địa rung động, phía dưới một ít ngọn núi đều phải bị chấn đến sụp đổ. Ha ha ha ha, bổn vương đi cũng. Ngày sau bổn vương sẽ huề đại quân tiến đến, đánh vào ngươi Thiên Võ Học Viện. Này đầu ma vương hóa thành một cổ khói đen, nhanh chóng biến mất ở bóng đêm giữa. Bạch viện trưởng cùng Mặc Bạch sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ tới ma vương nhanh như vậy liền xuất động, ta hôm nay mới truyền ra tin tức đến thập đại môn phái, buổi tối liền đã có ma vương hiện thân. Bạch viện trưởng biểu tình ngưng trọng vô cùng, Yến Trường Phong còn lại là ánh mắt lập lòe, này đầu ma vương, thế nhưng trực tiếp đi vào Thiên Võ Học Viện, hơn nữa biến hóa thành học viện lão sư. Muốn đánh lén trọng thương Bạch viện trưởng, hơn nữa trước khi đi còn tuyên bố muốn công phá Thiên Võ Học Viện. Cái này làm cho Yến Trường Phong không khỏi lâm vào trầm tư. Hay là này này yêu ma náo động, chủ yếu là hướng về phía Thiên Võ Học Viện tới sao? Thiên Võ Học Viện giữa, có thứ gì, hấp dẫn này đó yêu ma? Bạch viện trưởng cùng Mặc Bạch chiết trở về, nhìn đến giữa không trung trầm tư Yến Trường Phong, nhìn nhau, trong ánh mắt toàn mang theo vẻ khiếp sợ. Lúc này mới chú ý tới. Yến Trường Phong thế nhưng đều không phải là cưỡi phi hành tọa kỵ, mà là độc lập hư không. Trường Phong, người còn không có thuế phàm cảnh tu vi, như thế nào sẽ? Bạch viện trưởng giật mình không nhỏ, đệ tử thức tỉnh rồi tiên thiên kiếm thể, khai quật ra trong đó một loại phi hành thủ đoạn. Yến Trường Phong chưa từng có nhiều giải thích, Bạch viện trưởng nghe vậy tức khắc cả kinh, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng còn người mang đặc thù thể chất, hơn nữa còn thuận lợi đem này thức tỉnh. Hắn không khỏi thở sâu, kiếm động cửu thiên dị tượng, ở hơn nữa đặc thù thể chất, này tư chất làm Bạch viện trưởng không khỏi trong lòng chấn động. Bất quá hiện tại không phải kinh ngạc thời điểm, hắn nhanh chóng bình phục kinh hãi. Ma vương xuất động, việc này liên quan đến cực đại, hiện giờ đế đô nguy ngập nguy cơ, chúng ta yêu cầu lập tức chạy đến chi viện, nếu không đế đô thất thủ, nhân tộc sẽ càng thêm bị động. Bạch viện trưởng biểu tình ngưng trọng nói, tuy rằng vừa mới tên kia lão sư là ma vương biến hóa mà đến, nhưng đế đô gặp yêu ma đại quân xâm nhập tin tức đương không phải làm bộ, từ nơi này đều có thể cảm nhận được nơi đó chiến đấu dao động. Việc này đích xác cấp tốc, bất quá, hai vị viện trưởng không thể đều đi đế đô, hẳn là lưu lại một người bảo hộ học viện. Thiên võ học viện giữa thiên cấm chi địa, bên trong trận pháp đông đảo, đến lúc đó nếu là nhân tộc lui bại, nơi đó sẽ là một cái thực tốt lui giữ điểm. Yến Trường Phong mở miệng nói, chương 189, vây công đế đô, đích xác như thế, hơn nữa từ vừa mới này đầu ma vương đột kích, nếu là chúng ta đều đi chi viện đế đô, kia đầu ma vương đi mà quay lại, học viện liền nguy hiểm. Bạch lão nói, ngươi liền lưu tại học viện, từ ta đi chi viện đế đô đi. Mạc Bạch trầm giọng nói, như thế tốt nhất, mặt khác, ta nơi này có một môn trải qua đơn giản hóa truyền tống trận pháp, sư tôn lưu tại học viện, liền mau chóng đem nó lĩnh ngộ, ở học viện trung dựng ra truyền tống trận, đem thập đại môn phái liên tiếp lên. Mà nay yêu ma đại quân thế tới mãnh liệt, nếu là từng cái tiến công ta thiên võ học viện cùng thập đại môn phái, khắp nơi thế lực chi viện không kịp, đến lúc đó thế cục nguy hiểm, sư tôn nếu là có thể dựng ra truyền tống trận, liên thông học viện cùng thập đại môn phái, đến lúc đó liền tính yêu ma đại quân đột kích, cũng có thể nhanh chóng lẫn nhau chi viện. Yến Trường Phong đem một môn trải qua hắn đơn giản hóa truyền tống trận pháp rót vào một quả ngọc bài chung, đem ngọc bài đưa cho Bạch viện trưởng. Trường Phong, người từ nơi nào đến tới loại này trải qua tinh giản đại hình truyền tống trận? Bạch viện trưởng khiếp sợ vô cùng, thần thức tham nhập kia ngọc bài bên trong, lập tức liền phát hiện cái này truyền tống trận thần kỳ. Tầm thường truyền tống trận, phần lớn chỉ có thể đơn hướng truyền tống, liền tính là song hướng truyền tống trận, cũng sẽ thực phiền toái. Yêu cầu ở hai cái địa điểm thành lập đồng dạng truyền tống trận mới có thể lẫn nhau tiến hành truyền tống. Nhưng Yến Trường Phong cái này truyền tống trận, trải qua sửa chữa tinh giản, chỉ cần ở một cái địa điểm bày ra mẫu trận có thể, đến lúc đó thông qua điều động trận pháp mặt trên một ít phù văn, tiến hành truyền tống khoảng cách cùng truyền tống điểm đích xác định. Tỷ như ở Thiên Võ Học Viện Trung thành lập truyền tống trận, đem truyền tống điểm thiết lập tại Thiếu Thanh Kiếm Phái, truyền tống qua đi lúc sau, Thiếu Thanh Kiếm Phái cái kia truyền tống điểm liền sẽ tự động phục chế ra một cái tử trận. Liền có thể trực tiếp tiến hành song hướng truyền tống. Một ít cơ duyên tạo hóa đoạt được, Yến Trường Phong một câu mang quá, vẫn chưa nhiều làm giải thích. Bạch viện trưởng biết Yến Trường Phong không giống thường nhân, thấy Yến Trường Phong không muốn giải thích, liền cũng không ở hỏi nhiều, gật gật đầu. Kia hảo, ta đây liền trở về bắt đầu xuống tay tìm hiểu cửa này trận pháp. Hắn thân hình chợt lóe, liền trở lại chính mình cư trú gác mái giữa. Chủ thượng, cả đêm thời gian, hắn có thể đem một tòa hoàn chỉnh trận pháp tìm hiểu ra tới sao? Bạch viện trưởng đi rồi, Mạc Bạch trầm ngâm nói. Không sao, ta ở kia ngọc bài trung lưu có một ít đối kia trận pháp hiểu được, lấy sư tôn nguyên cương cảnh tu vi, muốn đem nó bước đầu lĩnh ngộ, hẳn là không là vấn đề. Yến Trường Phong vẫy vẫy tay, đi thôi, chúng ta lập tức chạy đến đế đô chi viện, nếu không đi chậm, chỉ sợ đế đô có bệnh nhẹ. Mạc Bạch gật gật đầu, hai người đang muốn rời đi, lại thấy Tô Mộng Nhi thừa phi hành tỏa kỵ đuổi lại đây. Thiếu gia, Mộng Nhi cũng cùng ngươi cùng đi. Tô Mộng Nhi thần sắc kiên định nói, phía dưới, một đầu ba tấc lớn lên màu xanh lá tàn ảnh từ trên mặt đất nhảy lên, đúng là Thanh Lân. Chủ thượng, Thanh Lân mãng cũng đổi lại đây, hắn số độ đã chịu Yến Trường Phong ban ân, vẫn luôn bất hạnh không có lập công cơ hội, hiện giờ đúng là thời cơ. Yến Trường Phong lại là mày hơi ngưng, không được, lần này yêu ma đại quân vây công đế đô, hơn nữa có ma vương hiện thân, nguy hiểm vô cùng, người tu vi còn quá thấp, này đi nguy hiểm quá lớn, liền lưu tại học viện hảo hảo tu hành. Yến Trường Phong cự tuyệt Tô Mộng Nhi yêu cầu, thiếu gia, Mộng Nhi có thể bảo vệ tốt chính mình, hơn nữa người nếu không yên tâm, còn có Thanh Lân bảo hộ Mộng Nhi nha, thiếu gia, Mộng Nhi cũng yêu cầu trải qua thực chiến tăng lên thực lực nha. Tô Mộng Nhi nhu nhược đáng thương đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt nhìn Yến Trường Phong. Yến Trường Phong bất đắc dĩ chỉ phải đáp ứng, phân phó Thanh Lân bảo vệ tốt Mộng Nhi. Ba người tính cả Thanh Lân mãng, ở màn đêm chung chạy nhanh, hướng tới đế đô chạy đến. Trên đường, có không ít yêu ma xuất hiện. Nhưng lại căn bản vô pháp ngăn cản Yến Trường Phong đám người. Đêm khuya, ba người một yêu nhanh chóng cảm thấy đế đô, tới gần đế đô thời điểm, liền đã nhìn đến pháp quang tận trời, nơi này tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí, còn có từng luồng lệnh nhân tâm thần không song yêu ma hơi thở. Ở này đó yêu ma hơi thở ảnh hưởng hạ, một ít đạo tâm không song nhân loại võ giả cùng tu sĩ, thế nhưng lẫn nhau chém giết lên, trường hợp cực độ hỗn loạn. Trên mặt đất, còn có đại lượng yêu thú đấu đá lung tung, giống như thú triều, cửa thành đều bị đạp vỡ. Thất giai yêu thú, kỳ thật lực liền đã tương đương với thuế phàm cảnh võ giả, cường đại vô cùng, những cái đó võ giả căn bản không có phản kháng đường sống. Sát, tiếng kêu trùng tiêu, máu tươi nhiễm hồng mặt đất, nơi nơi đều là thi thể. Yêu ma đại quân, thêm lên thế nhưng chừng tam vạn chúng. Hơn nữa mấy ngàn đầu bị yêu tộc xua đuổi tới yêu thú, tuy rằng số lượng không kịp đế đô chung võ giả cùng tu sĩ số lượng, nhưng này đó yêu ma thủ đoạn cường đại, đều là tinh anh. Đặc biệt là song dực như yêu yêu tộc đại quân, càng là dũng mãnh khó làm, thân thể cường đại vô cùng, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cơ hồ không người có thể chắn, tàn sát đại lượng võ giả cùng tu sĩ. Cửa thành đều đã phá khai rồi, không nghĩ tới tình hình so trong tưởng tượng còn muốn không xong. Yến Trường Phong thần sắc ngưng trọng, Tô Mộng Nhi sắc mặt phi bạch, có từng nhìn thấy như vậy tàn khốc cảnh tượng, bất quá thực mau nàng liền điều chỉnh tốt tâm thái, cả người tản mát ra cường đại hơi thở, như là thay đổi một người giống nhau. Chỉ thấy nàng từ phi hành tọa kỵ trên người đi xuống tới, thế nhưng lăng không mà đứng, hành tẩu gian, dưới chân có thần hoàng hư ảnh hiện lên, thần dị vô cùng. Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, lúc trước hắn rời đi học viện đi trước Thiếu Thanh kiếm phái thời điểm, Tô Mộng Nhi liền đã ở cô động thiên địa dị tượng, không nghĩ tới như thế mau đã bị nàng hoàn toàn nắm giữ. Đem trời đất này dị tượng vận dụng tự nhiên, chúng ta mau đi chi viện, Yến Trường Phong mở miệng nói. Tu La kiếm xuất hiện ở trên tay hắn, hắn bay thẳng đến những cái đó yêu ma đại quân vọt qua đi. Thật nhiều yêu ma, hảo nồng đậm máu tươi, hảo lệnh người hưng phấn trường hợp. Tu La kiếm hưng phấn kêu to, phun ra nuốt vào huyết sắc kiếm quang, nhất kiếm chém xuống, lập tức thành công phiến yêu ma cho bụi yên diệt. Tam Thiên Lạc Hoa, Tô Mộng Nhi thân xuyên lúc trước Bạch viện trưởng ban cho Lưu Quang Vạn Thánh tiên váy, giờ phút này rực rỡ lấp lánh, mặc ở Tô Mộng Nhi trên người, thật sự như tiên tử giống nhau xuất trần. Nàng bàn tay trắng mềm nhẹ, nhưng lại phát huy ra vô cùng lực lượng cường đại, thi triển ra Cửu Thiên Huyền Nữ Thiên Kinh Trung võ kỹ, quanh thân ngưng hiện đại lượng trong suốt cánh hoa, theo sau ngưng tụ thành một cái hoa cầu, ầm ầm nổ tung, mấy đầu chiều nàng đánh tới yêu ma đương trường bị nổ thành từng sợi hắc khí. Yến Trường Phong đôi mắt hơi ngưng, chú ý tới một màn này, trong lòng khiếp sợ. Hắn tự nhiên thức đây là Cửu Thiên Huyền Nữ Thiên Kinh Trung thủ đoạn, lúc trước từng ở Đường Mộng Khê nơi đó kiến thức quá, cửa này võ kỹ nếu là tiến hóa thành thần thông, sẽ càng cường đại hơn. Hắn không nghĩ tới Tô Mộng Nhi rõ ràng không có gì thực chiến kinh nghiệm, nhưng giờ phút này đối thượng này đó yêu ma, thế nhưng không có nửa điểm hoảng loạn, thong dong mà chấn định. Hơn nữa, Tô Mộng Nhi giờ phút này bộc phát ra tới thực lực, cũng làm Yến Trường Phong rất là kinh hãi. Bởi vì, vừa mới kia một kích, chém chết mấy đầu yêu ma bên trong, thậm chí có một đầu thuế phàm cảnh sơ kỳ yêu ma, thế nhưng cũng chưa có thể thừa nhận trụ nàng công kích. Cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng càng thêm cảm giác được Tô Mộng Nhi không giống bình thường, đối phương trên người, tựa hồ có không ít hắn không biết bí mật. Bất quá nhìn thấy Tô Mộng Nhi bày ra tới cường đại thực lực, Yến Trường Phong lại là yên tâm không ít, làm thanh lân mãng bảo vệ tốt Tô Mộng Nhi, Yến Trường Phong liền sát nhập yêu ma đại quân bên trong. Chương 190, Kỹ Kinh Bốn Tòa. Cảm thấy nơi này lúc sau, Yến Trường Phong trực tiếp thi triển ra Tu La Đạo, đồng thời mở ra viên mãn cảnh kiếm ý, thêm vào kiếm động cửu thiên dị tượng, giống như một đầu sói đói, nhảy vào dương đàn bên trong. Từng đạo huyết quang lập lòe, giống như từng điều huyết sắc thất luyện, sắc bén mà cuồng bạo, sắc nhọn không bị ngăn trở. Những cái đó yêu ma căn bản gây khó dễ hắn không được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.